Xin chào tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện dài khoảng 1 tiếng rưỡi của tác giả Ngô Tuyết, có tựa đề là Làm Vợ Bá Kiến. Câu chuyện này rất hay, có nhiều tình tiết bất ngờ và hấp dẫn. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee với rất nhiều các sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An kết hợp với ekip của Người Dẫn Đường Coi Âm, mà mở bán rất là nhiều các sản phẩm phù hợp với mệnh của từng người. Quý vị hãy tìm hiểu và lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhé. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Làm Vợ Bá Kiến ngay sau đây. Tú Văn và Thị Nguyệt yêu nhau thắm thiết. Những tưởng thứ tình cảm ấy có thể gắn kết đôi trẻ sống bên nhau đến bạc mái đầu. Nào ngờ, dây tơ hồng mới thắm đã vội lìa tan. Tại Thị Nguyệt đột ngột nói lời chia tay. Tú Văn không chấp nhận được điều ấy, đâm ra gặng hỏi mãi mới biết gia đình người yêu gặp biến cố lớn. Chuyện là ông Cửu, tức cha Thị Nguyệt, vừa bị lão lý trưởng cho lính tới nhà khám xét. Sau một hồi lục soát, lính phát hiện ra ở vườn sau của nhà ông Cửu có chôn giấu thuốc phiện. Thế là họ bắt trói ông Cửu giải ra đình làng, rồi đợi quan huyện về tra xét. Thấy chồng bị trói cả ngày trời tới xuyên đêm ở gốc đa mà chỉ được lính lẹ cho mấy ngụm nước mưa, ngoài ra chẳng có gì lót dạ. Bà Cửu thương chồng khóc ngày khóc đêm. Không thể ngồi yên nhìn chồng bị hành xác, bà lập tức lận tiền trong người rồi sai con sen đội mâm chầu rượu theo mình ra đình làng cầu xin các chức sắc. Lòng thầm mong các ngày ấy có thể niệm tình giao hữu vốn có mà dơ cao đánh khẽ, hoặc có thể thương tình mà để bà cho ông Cửu ăn uống chút gì. Thấy bà Cửu rào bước tiến lại phía đình, lão lý trưởng biết ý định của bà liền vút mấy sợi ria mép tặc lưỡi. Nhà có bom nổ chậm rõ khổ, đúng là họa vô đơn chí. Thấy bóng dáng lão lý từ xa, bà Cửu sụt sùi tính cất tiếng van lơn kể khổ để lão động lòng mà cứu giúp. Ngờ đâu lão đã vội xua tay lắc đầu lên tiếng trước. Thực tình à, bản thân rất muốn nhắm mắt, mở mắt cho qua vụ này. Nhưng đã có kẻ đưa vụ này lên quan trên, vì thế khó khăn vô cùng. Xin à, hãy hiểu cho nỗi khổ của kẻ cầm quyền như chúng tôi. Thôi, nhà chị hãy mau lại cho anh Cửu thăm nom giây lát, rồi nhanh chân rời đi. Kẻo quan huyện về đến gặp phải lại khiển trách chúng tôi. Bà Cửu nghe lão Lý nói thế thì cũng không biết làm gì hơn, đành bảo con sen đặt khay chầu rượu xuống bàn cảm tạ, sau đó lặng lặng quay lưng đi sang chỗ chồng. Ông Cửu suốt đêm bị muối đốt nên không tài nào chợp mắt được. Phần vì đói, thành thử cứ bùn rùn hết tay chân, người dần lạ đi. Bà Cửu bưng bát cháo múc từng thìa đút cho chồng mà không ngừng rơi nước mắt. Bà ngậm ngùi than vãn. Nhà mình tuy đông con cái, song công việc buôn bán thuốc lá lâu nay vẫn ổn, vẫn có đồng vào đồng ra đều đều, đủ để nuôi các con, thậm chí có dư giả chút đỉnh. Vậy hà cớ gì ông nhúng tay vào mấy hàng quốc cấm ấy? Ông Cửu nuốt vội miếng cháo, mặt méo sạch khổ sở giái bày. Tôi thề với trời với đất, thề trước vong linh Cửu Huyền thất tổ nhà tôi, rằng thân Cửu tôi đây trong sạch, tôi bị kẻ nào đó thù ghét nên bày mưu hãm hại mà thôi. Ngay lúc đó, lão lý trưởng tiến lại dựa lời. Tôi cũng nghĩ anh Cửu đây vô tội, khổ nỗi vật chứng rành rành ra đây thử hỏi làm sao gột rửa được oan tình này. Hay là... Lão Lý nói lấp lửng rồi bỏ dở câu nói, đoạn thở dài chuyển ý. Thôi vậy... Vợ chồng ông Cửu đồng thanh hỏi. Hay là sao ạ? Đảo mắt nhìn lướt qua họ giây lát, lão Lý vuốt mấy sợi ria mép chậm rãi đáp. Hay là vợ chồng anh chị lại nhà bác Kiến xin giúp đỡ xem sao? Vì nhà ấy là chỗ bà con gần với quan huyện. Nghe nhắc tới bá Kiến, ông Cửu có phần lưỡng lự. Tại trong vùng, gã khét tiếng hà khắc, keo kịt bụn xỉn và tàn độc. Với lại chẳng bao giờ gã giúp đỡ ai mà không mưu cầu lợi lớn về mình. Trái ngược với thái độ đắn đo lưỡng lự của chồng, bà Cửu rối rít cảm ơn lão Lý rồi ba chân bốn cẳng vội vã tìm đến nhà bá Kiến. Thằng ở thấy khách lại nhà liền báo cho chủ nhân hay. Bá Kiến đang ung dung thưởng trà, gõ tay lên bàn tạo nhịp rồi ngẫu hứng ngân nga mấy câu hát. Bị thằng ở làm cụt hứng, cả định giáng gậy phang cho mấy phát thì vội dừng tay, miệng cười tươi. Sở dĩ gã thay đổi thái độ chớp nhoáng là vì thấy sự xuất hiện của bà Cửu. Vội chỉnh sửa lại trang phục, gã đụng đỉnh bước ra đon đả chào hỏi. Qua giây phút chuyện trò, bà Kiến được bà Cửu cho hay việc ông Cửu bị bắt, sau đó mở lời cậy nhờ. Cả ngẫm nghĩ hồi lâu mới gật đầu đồng ý. Bà Cửu chưa kịp mừng thì gã đã nói luôn điều kiện trao đổi. Tôi sẽ giúp ông Cửu trắng án, nhưng đổi lại gia đình bà phải gả cô Nguyệt cho tôi. Đôi bên chấp thuận thì làm giấy hẳn hoi, bằng không tôi cũng không ép. Bà Cửu nghe điều kiện bá Kiến đưa ra tựa sét đánh bên tai. Qua phút giây bàng hoàng thần trí, bà lấy lại bình tĩnh và chọn cách im lặng, rồi xin gã cho mình chút thời gian để về bàn bạc với gia đình. Nghe vợ thuật lại đầu đuôi cuộc trò chuyện ở nhà bá Kiến, ông Cửu liền khăng khăng từ chối, thà chịu khổ chứ không nỡ đẩy con gái bước vào hang hùm beo. Còn Thị Nguyệt, cô biết một khi cha bị giải lên huyện, ắt lành ít dữ nhiều. Nghĩ phần mình làm con cần biết lấy chữ hứa để làm trọng, nên bản thân đành dứt tình cảm lứa đôi mà đồng ý lấy bá Kiến để cứu cha thoát khỏi cảnh cùng gông. Hiểu rõ sự tình, Tú Văn ngẫm phận mình chỉ là con nhà ông giáo nghèo, tài hèn sức mọn, chẳng thể nào đủ bản lĩnh để giang tay cứu giúp gia đình Thị Nguyệt thoát khỏi biến cố. Vì thế nên dù lòng không cam tâm, tìm đau đớn tựa ngàn mũi kim, anh cũng đành nhắm mắt, chấp nhận buông tay người yêu để cô thực hiện chữ hiếu. Dù cô và mẹ mình đã nhanh chóng viết giấy thỏa thuận, nhưng mãi tận năm hôm sau, ông Cửu mới được thả về. Ngày ông vừa được trả tự do thì bá Kiến mang ngay cau trầu sang nhà bàn tính chuyện cưới xin. Do mấy ngày liền bị bỏ đói, lại bị phơi nắng phơi sương nên ông đổ bệnh ho ra máu. Giờ thấy kẻ bạc ác trạc tuổi mình mang trầu cau đến, tức chỉ nay mai sẽ rước con gái đi. Thương và lo lắng cho những ngày tháng sau này của Thị Nguyệt, ông Cửu đâm ra u uất trong lòng. Cộng thêm việc mấy ruộng cây thuốc lá của gia đình ông gần đến ngày thu hoạch bất ngờ bốc cháy giữa đêm khuya, khiến ông Cửu càng suy sụp gục ngã. Cả nhà lo thuốc men chạy chữa cho ông, nhưng tiếc là bệnh tình không tiến triển mà ngày một nặng hơn. Giữa lúc việc nhà rối ren thì Thị Nguyệt phát hiện mình có thai với Tú Văn. Cô sợ hãi đủ điều mà chẳng biết giải bày cùng ai. Sau cùng, cô đánh liều đi tìm Tú Văn. Hay tin Thị Nguyệt có bầu, anh vui sướng hết sức. Bản thân bèn nảy sinh ý định dắt người yêu cao chạy xa bay. Nhưng Thị Nguyệt liền chối từ. Bởi cô không thể ích kỷ sống cho riêng mình, bỏ mặc gia đình. Cô tựa đầu vào vai Tú Văn khóc nức nở. Hai người cứ thế lặng ngồi bên nhau hồi lâu, cho tới lúc chia tay ra về. Thị Nguyệt về tới cổng thì thấy nhiều người làng tụ tập trước sân, tiếp đến là tiếng gào khóc bên trong nhà vọng ra. Cảm giác bất an dâng lên làm cô hoang mang tột độ. Dạo bước rẽ đám đông vào nhà, cô tá hỏa vì biết cha mình đang thở thoi thóp và sắp lìa ra dương thế. Cô hoảng sợ nắm tay cha mình khóc sướt mướt. Cha ơi, ráng lên cha ơi, xin đừng bỏ mấy mẹ con chúng con cha ơi. Ông nghe tiếng Thị Nguyệt gào khóc bên tai, liền gượng mở đôi mắt dần ngả màu khói, khó nhọc cất tiếng. Nếu biết cha sớm ngày theo chân tổ tiên, thì thả để thân mang tổ tội, chết hàm oan, chứ nhất định không để con lấy thân đánh đổi. Nói dứt câu, ông đưa mắt nhìn bà Cửu cùng các con lần cuối, rồi tắt thở. Phía nhà bá Kiến hay tin ông Cửu mất, liền tức tốc sai người sang nhà rước dâu. Ai dè mới đi đến đầu ngõ thì gặp lão Lý trưởng chặn đường. Anh Ba đi đâu mà dẫn tùy tùng bê cháp đỏ cháp vàng phủ khăn nhiễu thế kia? Ba Kiến nóng vội lắm, đâm ra chả muốn tiếp chuyện, xong phải miễn cưỡng dừng chân hầu chuyện. Biết được ý đồ của đối phương, phần ghét tay này, phần thấy có lỗi với nhà ông cửu, nên lão Lý vờ bấm ngón tay nói: Anh Ba tính phải, có điều tôi nhìn ra lắm điều bất lợi ở đây. Thứ nhất là ngày tháng tương khắc, nếu đẹp và thuận đường con cái là phải đợi tới đầu xuân năm sau. Thứ hai là làm mất lòng người, mà nhất là lòng cô Nguyệt. Anh cầm dao đầu cán còn lo gì đứt tay. Tốt nhất là anh nên cho cô Nguyệt tí thời gian để lo ma chay cho cha mình. Biết đâu nhờ làm vậy mà cô ấy cảm kích tấm lòng rộng lượng của anh, rồi sau này một lòng một dạ theo anh. Ngẫm lời lão Lý có phần đúng, với lại gã cũng sợ Thị Nguyệt nối gót các bà vợ trước mà tìm đủ cách nhằm rời bỏ gã, đâm ra hơi lo lắng. Đứng tần ngần ít phút, gã tiêu nghỉu dẫn người làm quay về. Cách mấy tháng sau, kể từ ngày ông cửu mất, gia đình bà cửu dần lấy lại được tinh thần và dần ổn định lại cuộc sống. Do vốn liếng đều dồn cả vô việc chạy tội, lo thuốc thang cho ông cửu, nên giờ nhà chẳng còn gì. Họ gắng chạy vạy vay mượn tiền bạc ở những nơi quen biết để có kinh phí khôi phục việc trồng cây thuốc lá. May sao có sự giúp đỡ từ nhà Bá Kiến, vì thế mọi chuyện cũng tiến triển khá thuận lợi. Một hôm, bà cậu thấy bàn chân Thị Nguyệt phù nề liền dò hỏi, bởi tưởng cô phát thũng. Càng nhìn con gái, bà càng cho rằng phán đoán của mình là đúng, nên bản thân hối thúc con đi thăm khám. Nhẩm tính thời gian thấy cũng sắp đến ngày sinh nở, cô biết không thể nịt bụng giấu mẹ thêm nữa, đành nói ra sự thật. Cô kéo mẹ vào buồng, rồi từ từ cởi bỏ lớp áo bông dày và tháo dây quấn bụng, để lộ cái bụng bầu to tướng. Bà cậu đứng hình phút chốc, tay run run sờ vào bụng con gái mà nước mắt tuôn như suối. Của ai? Thằng Tú Văn phải không? Nếu để lộ chuyện này ra thì với tính khí nhà Bá Kiến, hắn sẽ giết sạch nhà mình và nhà Tú Văn thôi con ơi. Này nghe mẹ nói tới hậu họa, khiến Thị Nguyệt hãi hùng. Cô khóc nức nở. Nhà ta và nhà Bá Kiến giao kèo xong xuôi, cô mới biết mình mang thai. Lỡ rồi thì nên giấu đến cùng, chưa biết làm sao giờ. Thế thằng Tú Văn hay tin này chưa? Thị Nguyệt gạt đôi dòng lệ, gật đầu không đáp. Từ hôm đó, bà cửu không cho cô ra đồng làm việc, mà chỉ để cô ở nhà lo cơm nước cùng người vú em. Ngày cô có dấu hiệu chuyển dạ, bà cửu gọi xe đưa cô và vú em ra huyện, thuê một căn trọ nhỏ làm nơi sinh đẻ. Đã hai hôm trôi qua mà Thị Nguyệt cứ đau vào đau ra chứ chưa thể sinh được. Phần vì lo lắng việc nhà, phần muốn hái nắm lá thuốc giúp con gái dễ sinh hơn, nên bà bắt xe quay về. Nào ngờ bà cửu vừa lên xe thì bên này Thị Nguyệt hạ sinh. Vú em làm bà đỡ tựa một người thành thạo trong nghề, dẫu chỉ mới trải qua một lần sinh nở không thành. Bé thằng nhỏ đặt nằm cạnh Thị Nguyệt, vú em nhìn nó khóc oe oe mà lòng hạnh phúc lây. Nằm ngắm nghía đứa con trai bé bỏng, Thị Nguyệt suốt đêm suy nghĩ miên man. Sau cùng, cô đánh liều cậy nhờ vú em. Chị theo chân gia đình tôi từ lúc nhỏ đến lúc lấy chồng, tình nghĩa bao năm kháng khít vô cùng. Này tôi cắn rơm cắn cỏ cầu xin chị điều này. Nếu thật bụng, chị có lòng thương xót thì xin hãy cứu giúp tôi với. Vú em ngỡ ngàng đứng bất động, mặc Thị Nguyệt tiếp lời. Mẹ tôi tính mang đứa nhỏ này trả cho anh Tú Văn, nhưng anh ấy đã bị gia đình bắt lên tỉnh học rồi ép cưới một cô tiểu thư đại cát con nhà quan. Mẹ tôi còn nói, nếu Tú Văn không nhận thì sẽ bỏ đường bỏ chợ nhằm vứt đi. Tôi thương anh Tú Văn, vì thế chẳng nỡ phá vỡ hạnh phúc gia đình họ, lại càng không thể vứt bỏ thằng bé. Dần hiểu được ý chủ nhân, bấy giờ vú em mới lên tiếng. Ý cô muốn tôi nuôi đứa nhỏ này? Thị Nguyệt gật đầu khóc nghẹn. Xin chị hãy mang nó đi thật xa, có cơ hội nhất định tôi sẽ đón nó về sống cạnh mình. Khi chị và đứa nhỏ đã ổn định nơi ở, xin hãy báo tôi hay. Để hàng tháng tôi gửi tiền nông. Về phía bà chủ, cô định liệu sao? Tôi sẽ nói rằng mình đã nhờ chị mang đứa nhỏ này đến chỗ Tú Văn và chị ở lại luôn bên đó để tiện bề chăm sóc nó. Nói đoạn cô lấy xấp giấy bạc kèm đôi hoa tai bằng vàng dúi vào tay vú em. Nghĩ chồng ở quê nhà lủi thủi một mình, nghĩ phận mình đường con cái lận đận, giờ có cơ hội về sống cạnh chồng lại có lương, có con ấm bổng, thế là vú em chấp thuận. Vú em nhờ thị Nguyệt biên giùm mình mấy dòng thư xác nhận để tránh sự hiểu lầm không đáng có khi về nhà. Trong lúc đợi chủ nhân biên thư, vú em thu dọn tà áo. Xong xuôi đâu vào đấy, thị Nguyệt nước mắt lưng tròng, hôn lên bàn tay nhỏ xinh của đứa con trai đang ngủ. Mãi từ lúc bóng vú em khuất xa, thị Nguyệt vẫn không ngừng hướng mặt ra phía cửa. Khi sức khỏe thị Nguyệt phục hồi thì cũng là lúc nhà bác Kiến đến rước cô về. Dẫu biết chưa mãn tang cha nhưng gia đình cô không lên tiếng phản đối, bởi họ có nói cũng chả được như ý, ngược lại gây hiềm khích thêm khó sống. Trái với sự lo lắng của mọi người trong gia đình và ông cậu lúc sinh thời, thị Nguyệt được bá Kiến đối đãi khá tốt. Vì thế mà sau hơn 10 năm chung sống, họ đã có với nhau ba mặt con, đủ nếp, đủ tẻ. Một dạo giữa trưa có thằng bé tầm hơn 10 tuổi tới nhà bá Kiến xin làm công. Thằng nhỏ ăn mặc lôi thôi, nhưng gương mặt khá khôi ngô. Chẳng hiểu sao mà ngay từ cái nhìn đầu tiên, thị Nguyệt liền rủ lòng thương nên đồng ý ngay. Nghe thằng nhỏ giới thiệu gia cảnh sơ qua thì cô biết nó tên là Đực, sống với mẹ ở bên kia sông. Cô tính sắp xếp cho nó một chân giữ ruộng dưa hấu, nhưng bị bá Kiến gạt đi. Nhà thiếu người làm công đâu mà rước cái của nợ ấy về chi cho tốn tiền tốn cơm gạo. Cô biết chồng mình không muốn giữ thằng nhỏ ở lại làm việc, bản thân chẳng dám trái ý, vì vậy đành lắc đầu xua tay. Có ý bảo con sen đuổi nó đi. Thằng nhỏ thấy thế rối rít van lơn. Thưa ông bà, con có thể làm việc trả quản ngày đêm, nhưng không cần đòi hỏi công xá cao. Chỉ cần ông bà cho con cơm ăn hàng ngày và một tháng trả con 5 đồng bạc thôi ạ. Nghe thằng nhỏ đòi tiền công thấp, bá Kiến ở một tiếng, sau đó chống gậy khệ nệ bỏ vào gian trong. Thế là từ giây phút ấy, được trở thành người làm công cho nhà bá Kiến. Sáng sớm tình mơ, lo lùa bò kéo xe ra ruộng dưa rồi phụ mọi người thu hoạch quả chất lên xe. Khi dưa được chất đầy, nó lại đánh xe bò kéo đến bãi tập kết. Được làm việc chăm chỉ không hở tay nên bá Kiến cũng vừa ý. Lúc thành thạo hết mọi việc nhà lẫn việc đồng áng ở nhà chủ thì cũng là lúc Được nhận được tháng lương đầu tiên. Nó vui sướng cầm tiền mang về cho mẹ mình lo thuốc thang. Nhìn Được đen nhẻm có phần gầy đi, cô mén xót con đâm ra trách thân. Bởi nếu cô không lâm bệnh thì con trai cô đã chẳng phải khổ sở vậy. Được đưa bàn tay thô ráp lau dòng lệ lăn dài trên má mẹ. Thường còn vất vả thì mẹ ráng chăm thuốc thang nghỉ dưỡng để con vui lòng mẹ nhé. Cả tháng trời mới được nghỉ một ngày về nhà thăm mẹ. Được tranh thủ thời gian đi nhặt củi, gánh nước, kiểm tra cửa nẻo giúp mẹ. Nom hình dáng đứa con trai 13 tuổi mà cử chỉ hành động cứ như chàng thanh niên 23. Mén hạnh phúc, bật cười. Bệnh tình trong người giây lát tiêu tan, nhường chỗ cho niềm vui. Tối đến nằm kề bên mẹ, được kể cho mẹ nghe bao nhiêu là chuyện vui. Nào là chuyện chăn trâu ngoài đồng, chuyện được nếm thử trái dưa hấu, rồi chuyện vui buồn của mấy người làm ở nhà chủ. Nó say sưa kể đến lúc mí mắt nặng trĩu mới chịu dừng. Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con bịn rịn chia tay nhau. Được lại quay về nhà bá Kiến để tiếp tục công việc. Nhưng lần trở về này nó vui hơn vì thấy bệnh tình mẹ nó thuyên giảm. Một hôm được nghe lời ông chủ đánh xe bò đi chở mấy vò rượu ở xóm dưới. Rượu đã chất lên xe, vậy mà con bò cứ ỉ ra chẳng chịu dịch chuyển. Nó hò hét đến khô họng vẫn không lay chuyển nổi con bò. Đang lúc chán trường, nó chợt nhớ đến một mẹo xưa, bèn thực hành ngay. Vợ tháo cái cống xe ra rồi đặt lại vào cổ bò. Được hô to tên con bò ấy, kèm thêm một con bò khác. Tiếp đến, nó quất roi giục đi, thì lạ thay con bò kéo xe đi phăng phăng. Bản thân khoái chí cười lớn. Đúng là ngu như bò. Tiếc là nụ cười ấy sớm vụt tắt. Tại vừa về đến nơi, con bò đã ngã xuống, mắt trợn tròng, há mồm rống lên từng hồi vì kiệt sức. Được khoảng quá đứng chôn chân, tái xanh mặt mũi. Bà Kiến hít nhìn con bò giãy giụa thì đảo mắt sang Đực. Sẵn cây gậy trong tay, gã liên tiếp phang gậy tới tấp lên thân thể Đực. Đánh chán chê, gã sai người gô cổ Đực nhốt vào chuồng bò, bỏ đói. Gã còn dí đầu gậy đích giữa chán Đực buông lời hăm dọa. Lỡ bỏ nhà tao mà chết thì phần đời còn lại của mày đừng có hòng bước ra khỏi cánh cửa nhà tao. Mày phải lo còng lưng ra làm thay việc nó. Được biết mình đã gây họa nên dù thân thể đớn đau, bản thân cũng chẳng dám rên la nửa lời. Cùng lúc ấy thì Nguyệt dẫn mấy đứa con ra sân. Bọn nhỏ nhìn Được chỉ trỏ suýt xoa đuôi câu rồi nép vào lòng mẹ nũng nĩu. Cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt khiến lòng Được dâng trào cảm xúc. Nó nhớ mẹ, nó ước gì ngay lúc này đây mình cũng có mẹ kề bên. Trời nhá nhem tối, thời điểm này lũ muỗi tung hoành gớm ghê. Chúng lao tới chỗ Được, cất tiếng vo ve như muốn trêu ngươi đối phương. Chúng cắm từng cái vòi nhọn đâm thủng tấm áo mỏng manh của nó, rồi thỏa sức hút máu. Được bị trói chân, trói hai tay lui đằng sau nên chỉ biết cọ quậy tránh né. Khổ thân Được, muỗi đốt đã ngứa hết mình mẩy rồi. Ấy vậy bụng dạ còn réo rắt cồn cào. Nó nhăn nhó mặt mũi thầm van vái trời cao đủ lòng thương xót cho người cứu giúp. Trùng hợp sao, lời thỉnh cầu vừa dứt khỏi tâm trí thì bà bếp xuất hiện với bát cơm cháy đầy ắp. Được bà bếp cởi trói cho, Được nhanh chóng đón lấy bát cơm cháy ăn ngon lành. Bà bếp xếp củi nhóm lửa đuổi muỗi, sau đó giục nó cởi áo ra để mình chườm lá thuốc lên vết thương. Thấy vết đòn roi in hẳn ngang dọc trên tấm thân gầy, bà bếp sụt sùi than. Khổ thân mày quá Đực ơi. Được ngồi tựa cằm lên đầu gối cười xòa, tay vê một đường dài dọc xuống mắt cá chân, rồi xe đất ở ra thành sợi làm trò tiêu khiển. Cháu không sợ khổ bà, cháu chỉ sợ ông bà chủ bắt cháu làm không công thôi. Bởi như thế thì đồng nghĩa với việc cháu không có tiền lương. Mà không có tiền tức chẳng thể mua thuốc chữa bệnh cho mẹ cháu được. Mẹ mày ốm đau ra làm sao? Mẹ cháu lúc khỏe mạnh, có gánh hàng xén chạy chợ kiếm đồng lời đồng lãi cũng đủ nuôi hai miệng ăn. Nhưng một dạo mẹ cháu dầm phải trận mưa đầu mùa nên sinh bệnh cảm hàn. Sau khỏi bệnh ấy thì chuyển sang suy nhược cơ thể, thành thử hay mệt mỏi choáng váng đầu óc. Thầy lang bảo mẹ chớ xem nhẹ bệnh tình, kẻo nguy hại tính mạng. Phải nghỉ dưỡng, lo thuốc thang bồi bổ đôi tháng nhằm vực lại sức. Éo le thay, nhà mẹ con cháu đã có gì đâu. Gánh hàng là chút vốn liếng nuôi thân cũng đội nón ra đi. Ngày thường cháu giữ trâu đồng gần, có kiếm ít đồng. Đủng cái họ bán trâu làm cháu thất nghiệp. May sao có người mách đường chỉ cháu lại đây xin việc. Tưởng trời thương không tiệt đường kẻ nghèo khó hiền lương, ai dè rơi vào tình cảnh oái oăm. Bà bếp nghe Được kể lể lời lẽ từ ông cụ tuổi mựa 80 thì cười ngặt nghẽo. Ông cụ non chớ lo, con bò được mấy người làm tụi tao đánh nước đường ép đổ vào họng nên tỉnh táo rồi, chắc ít hôm nữa sẽ bình thường trở lại. Hai bà cháu mải chuyện trò mà chẳng hề hay biết có người đang tiến lại phía mình. Người đó không ai khác chính là Thị Nguyệt. Khi biết chuyện thì sự đã rồi. Cả ngày trời cô rất muốn đi xem Được ra sao. Ngặt nỗi chồng luôn ở nhà. Mãi đến khi cơm nước xong xuôi, bà Kiến sang nhà bạn đánh tổ tôm thì bản thân mới nhân cơ hội ấy mang ít đồ ăn kèm chai dầu nóng ra vườn thăm Được. Thấy sự xuất hiện đột ngột của chủ nhân, bà bếp và Được hốt hoảng, chắp tay cầu xin tha tội. Họ quỳ gối dập đầu lia lịa bao nhiêu thì Thị Nguyệt đứng hình chết lặng bấy nhiêu. Toàn thân run rẩy, mặt biến sắc, nhịp tim đập loạn xạ khiến cô có cảm giác ngộp thở. Bản thân phản ứng mạnh như thế là vì Thị Nguyệt thấy trên lưng đực có vết bớt màu thẫm. Điều ấy làm cô liên tưởng tới đứa con trai đầu lòng. Đứa con trai được sinh ra trong nghịch cảnh và được giao phó cho người vú em nuôi dưỡng. Dù bao năm nay cô chưa một lần ghé thăm con, nhưng bản thân vẫn luôn gửi áo quần tiền bạc để nuôi nấng nó. Sở dĩ Thị Nguyệt làm vậy là vì khoảng cách giữa nhà cô và vú em quá xa, muốn đi phải mất gần ngày đường lên xe xuống đò. Cộng thêm chuyện nhà cửa chồng con, thành thử cô gặp nhiều trở ngại. Có lần cô nhầm tính biết con trai đã lên ba, nên đánh liều biên thư gửi cho vú em kể lể sự khó khăn của cuộc sống hiện tại, về mặt thời gian và nỗi nhớ nhung con trai ra diết, nhằm để vú em bế con trai vượt đường xa đến cho mình gặp gỡ. Cứ ngày đầu tháng thì Nguyệt hay mang nhang đèn lên chùa gần nhà cầu an, vì thế cô lấy chốn ấy làm điểm tựa. Tới ngày hẹn, cô đợi mãi mà chẳng thấy vú em đâu. Bản thân bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn. Liệu rằng con trai mình vẫn ổn, hay vú em đang cố ý tách hai mẹ con? Lòng dạ đang nóng như lửa đốt, ngổn ngang trăm điều lo âu. Ấy vậy mà chốc chốc con sen lại hối thúc quay về, khiến cô đứng ngồi không yên. Biết bản thân chẳng thể nấn ná thêm nữa, Thị Nguyệt buồn bã đành ôm nỗi thất vọng ra về. Ngờ đâu vừa bước ra khỏi cổng chùa, cô lại trông thấy vú em ẵm một đứa nhỏ đứng ở gốc bồ đề gần đấy. Đôi bên dường như đã nhận ra nhau. Họ đảo mắt tứ phía rồi gật đầu như tạo ám hiệu ngầm. Thị Nguyệt vội kiếm cớ rằng mình quên cái quạt nan ở bàn đặt lễ, sau đó sai con sen vào trong tìm hộ. Khi con sen rời đi, cô tiến đến chỗ vú em vuốt ve, hôn tới tấp lên đôi má bầu bĩnh của thằng nhỏ. Hành động ấy của cô khiến thằng nhỏ ngủ say, đột nhiên thức giấc quấy khóc. Vú em liền ngồi bệt xuống gốc cây, vạch áo đút bầu ngực vào miệng con để dỗ dành, làm Thị Nguyệt ngạc nhiên. Nó lớn rồi sao chị không cai sữa cho nó? Với lại nhớ không nhầm thì dạo chị làm vú cho đứa em trai út của tôi qua lâu mới tới kỳ tôi sinh nở. Thử hỏi, này chị lấy sữa đâu ra? Trước lời vặn hỏi của chủ nhân, vú em mỉm cười bình thản đáp. Cậu chủ hay đau ốm, hay quấy khóc nên tôi mới làm vậy, để dỗ dành chứ bản thân làm gì có sữa. Thị Nguyệt sinh nghi, tính bắt vú em vắt bầu ngực để kiểm chứng. Nhưng tiếng con sen đã vang lên lanh lảnh từ xa, khiến cô vội gạt đi. Bản thân cuống cuồng rút sấp tiền giày cộm nhét vô tay vú em, rồi ôm đứa nhỏ vào lòng, nói nựng mấy câu. Mẹ yêu con nhiều lắm, mẹ sẽ sớm tìm cách đưa con về bên cạnh mẹ. Vú em dựa lời theo. Cậu chủ ở đâu cũng được, miễn sống tốt và bình an. Nếu ở cạnh cô chủ mà gây phiền phức làm xáo trộn cuộc sống của cô, còn tiềm ẩn mối nguy hại đến thân, thì thiết nghĩ sự gần gũi ấy chẳng nên có. Đợi ngày cậu chủ trưởng thành, ăn học đến nơi đến chốn, lúc ấy mẹ con cô chủ muốn nhận nhau cũng chưa muộn, lại thêm phần bình an. Bởi lúc ấy cậu chủ đã biết tự bảo vệ mình, và ông bá kiến khi ấy chắc đã mắt mở chân run. Tiếng gọi chủ của con sen một lần nữa vang lên làm Thị Nguyệt vội rời đi. May sao trong lúc giao con sang tay vú em, và đáo thằng nhỏ sộc sạch để lộ rõ vết bớt ở lưng. Vì thế lòng cô mới thấy an yên. Suốt quãng thời gian sau đó, mỗi khi cô muốn hẹn gặp vú em và con trai, thì lập tức bị vú em từ chối với nhiều lý do. Bà bếp thấy khóe mắt bà chủ đỏ hoe, người ngây ra thì lầm tưởng chủ nhân giận dữ quá mức mới có bộ dạng như thế. Bà lê gối sát bên, níu vạt áo chủ nhân khóc lóc. Con sai rồi, con lạy bà. Con xin bà giơ cao đánh khẽ đừng đem chuyện này thưa lại với ông. Nếu ông ấy biết được thì chắc chắn thân già không nơi nương tựa này sẽ bị đuổi, và thằng nhỏ sẽ bị đánh đến chết mất thôi. Lời bà bếp kéo Thị Nguyệt trở về thực tại. Cô muốn xác minh những suy nghĩ trong đầu mình, bèn tiến lại chỗ đực, nghẹn ngào hỏi. Cha mẹ cậu là ai? Đực ngỡ ngàng trước thái độ của bà chủ, lo liếc mắt sang phía bà bếp như muốn nói lời giải đáp, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bà ấy cũng nghệch ra, liền thầm hiểu. Dạ, con không biết cha mình là ai vì chẳng hề nghe mẹ con nhắc tới. Còn mẹ con tên là Mén, hiện tại nhà con ở bên kia sông. Vậy gia cảnh đằng ngoài cậu, trước kia nhà cậu ở đâu? Dạ, mẹ con mồ côi lại nghèo khổ, thành thử sống cảnh màn trời chiếu đất. Về sau mẹ bán hàng xén, nên mỗi lần gánh hàng đi bán ở đâu thì mẹ dắt con theo xuống ở đó. Được vừa dứt lời, thì Nguyệt liền ôm chầm lấy nó khóc nức nở, tay vuốt tóc, tay sờ soạng vào những vết thương, vết bớt trên lưng nó. Tuy thấy khó chịu trong lòng, nhưng Được chẳng dám cựa mình hay ho he nữa phản đối. Khi tâm trí đã bình tĩnh hơn, thì Nguyệt nhìn kỹ lại gương mặt Được, thấy nó chẳng có nét gì giống Tú Văn. Ngay cả gia cảnh người mẹ cũng không có điểm tương đồng với vú em. Cô bỗng thấy lòng nhẹ nhõm. Bản thân biết chồng mình đến sáng hôm sau mới trở về, nên bảo bà bếp đưa Được vào nhà dưới tắm rửa, nghỉ ngơi, rồi sáng sớm quay lại chuồng bò. Trở về phòng thì Nguyệt nằm trằn trọc mãi, bởi chẳng hiểu sao sự hoài nghi về thân phận Được lại dấy lên trong tâm trí. Cô quyết tâm xác minh chuyện này, ngặt nỗi không tìm được người thân tín để giao phó. Vậy là sáng hôm sau khi Bá Kiến vừa về đến nhà, cô xin chồng cho người đưa mình sang khu chợ bên kia sông với lý do cần mua ít đồ lặt vặt. Bà Kiến thấy vậy liền sai thằng ở thân cận của mình theo hầu chứ chẳng chút hoài nghi. Đặt chân đến chợ thì Nguyệt chưa biết làm cách nào để cắt đuôi thằng ở, thì thấy nó cứ ngóc đầu, mắt lăm lăm hướng về phía đám đông huyên náo ở đằng xa. Lắng tai nghe kỹ, cô mới biết chốn đấy đang túm tụm xem đá gà. Thì Nguyệt thầm vui mừng, hắng giọng hỏi. Bộ mày thích xem đá gà lắm hả? Thằng ở gãi đầu gãi tai cười khì khì không đáp. Cô tiếp lời. Bà đi loanh quanh tìm mua ít đồ, mày đi cùng chỉ tội vướng chân. Thôi thì mày cứ lại đằng ấy mà xem đá gà, nhưng nhớ cấm đi lung tung. Lát bà xong việc ắt tới kiếm mày. Thằng ở miệng đối lít cảm ơn chủ rồi lao nhanh như tên phóng. Còn thị Nguyệt bản thân dựa vào lời kể của Đực, lần mò xuống khu vực cuối chợ để tìm nhà. Quả thật phía cuối chợ có một con hẻm nhỏ nằm ở lối trái, nơi đó mọc lên mấy túp lều lá đơn sơ. Cô hỏi thăm một bà cụ gần đấy và được bà tận tình chỉ đường giúp. Đứng trước ngôi nhà lụp xụp song khá gọn gàng sạch sẽ, trái tim cô đột nhiên đập loạn xạ vì lo âu hồi hộp. Cô thầm khấn nguyện với ông trời rằng người mình sắp gặp không phải là vú em. Lấy hết can đảm, cô tiến vào trong cất tiếng chào hỏi. Có ai ở nhà không ạ? Mén nghe hỏi liền bước ra. Khi đối diện với chủ nhà, thì Nguyệt mừng rỡ tại Mén không phải là vú em. Đồng nghĩa với việc con cô vẫn đang sống sung túc ở nơi khác, chứ chẳng phải chịu khổ sở từ bé như lời Được kể. Cô chút bỏ được nỗi lo âu trong lòng, nên tính lấy cớ tìm nhầm người để rời đi ngay. Nhưng thấy người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu đon đả mời vào nhà, thành thử khó mở lời như đã định. Bà đây tìm tôi phải chăng có việc hệ trọng gì? Tuổi chúng ta chắc xấp xỉ nhau, cô xưng vậy thật tôi thấy mình già quá. Cả hai đột nhiên nhìn nhau rồi cười phá lên. Sau giây phút vui vẻ ấy thì Nguyệt bèn nói ra mục đích mà mình đến đây. Tôi tìm tới nhà cô là vì có chút hiểu lầm. Chuyện là tôi có một người bà con xa, nhà họ cũng sinh được một cậu con trai mang vết bớt y chang thằng Đực. Tôi ngờ cô là người bà con xa ấy nên hôm nay tiện đường ghé xem thử. Nghe người khách lạ nhắc đến tên con trai mình, Mén ngạc nhiên hỏi. Làm sao cô biết con trai tôi? Thu thực với cô, Đực nó đang làm công cho nhà tôi. Ôi! Thế còn tôi khỏe không à? Cháu nó còn nhỏ dại, lỡ phạm lỗi lầm gì thì xin bà đủ lòng thương mà bỏ qua cho. Thị Nguyệt vốn có ý định không nói ra chuyện Được bị chồng mình đánh đập bỏ đói. Này thấy Mén lo lắng hoảng sợ, vội đổi cách xưng hô với mình, vì thế cô càng giấu biệt. Để trấn an đối phương, Thị Nguyệt mỉm cười buông mấy lời khen ngợi Được và khuyên Mén không nên quá lo âu. Thấy thời gian đã trễ, Thị Nguyệt đứng dậy xin phép ra về. Cảm cảnh trước cuộc sống của mẹ con Đực, Thị Nguyệt quyết định giúp đỡ họ, nên về tới nhà bạn thân liền nhỏ to với chồng. Ông này, bỏ nhà mình đã khỏe lại, vì vậy nhà ta chả có lý gì ép thằng Đực làm việc không công để trừ nợ. Qua vụ việc kia tôi nghĩ mình đuổi cổ nó đi ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, ông ạ. Giữ nó thêm ngày nào, e rằng thêm nguy hại ngày đó. Không được. Dù con bò có bình phục thì thằng khốn đấy cũng phải làm việc một thời gian để bù đắp tổn hại tinh thần. Tiền công nó làm gần tháng nay xem như tiền đền bù. Vậy được chưa? Bà Kiến nghe thuận ý. Phận thấy vợ có vẻ cáu gắt tức thì kêu người làm thu dọn đồ đạc của Đực ném ra sân. Sau đó cởi trói rồi đuổi nó. Đực nhặt đồ cúi đầu chào ông bà chủ như thay lời cảm ơn lẫn lời xin lỗi. Nó lê cái thân hình gầy guộc với nhiều vết bầm tím chậm rãi bước trên con đường mòn, lối hướng về nhà. Vì nó biết nơi đó có một người mẹ hiền đang ốm đau, luôn yêu thương chào đón mình. Nghĩ đến mẹ, Đực bất chợt trào nước mắt. Bản thân gục đầu ngồi bệt xuống vệ đường khóc tu tu. Bất ngờ, có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Đực giật mình. Ngẩng đầu lên, nó nhận ra người ấy chính là bà chủ nhà. Nó lúng túng không biết nói gì nên vội đứng dậy, gạt đôi dòng lệ toan bước tiếp. Thị Nguyệt lập tức níu lấy cánh tay khẳng khiu của nó, rồi nhét sấp tiền kèm mấy vị thuốc vào túi dặn dò. Đây là thuốc bổ bà cắt của một ông lang có tiếng, loại này giúp nhanh phục hồi sức khỏe. Hãy cầm về cho mẹ mày uống. Còn số tiền này, bà cho mẹ con mày làm vốn sinh nhai để thoát cảnh làm tôi mọi. Đực mếu máo cảm động nhưng đầu không ngừng liếc mắt nhẩm cộng số tiền cầm trên tay. Nó choáng váng khi tính ra con số 50 đồng. Bản thân sung sướng rối rít cảm tạ. Con đội ơn bà chủ, trăm lần ngàn lần đội ơn bà. Nhìn hành động của nó, Thị Nguyệt tủm tỉm cười. Gắng sống tốt nhé. Chẳng hiểu sao bà thương mày, nhất là từ hôm rồi nhìn thấy cái bớt trên lưng mày. Chắc có lẽ tại bạn cưa liên tưởng đến thằng con trai bị... Bị gì á? Không, thôi mày mau về nhà đi. Từ biệt chủ nhân, Đực vui vẻ dạo bước tới bến đò. Gặp lại mẹ, Đực trao số tiền kèm mấy thang thuốc cho mẹ và không ngừng kể chuyện về bà chủ nhà. Trái với thái độ tươi vui của con trai, mén nhìn những vết thương hằn sâu trên da thịt con mình thì nước mắt lã chã rơi, ruột gan như ai cào, ai xé. Lời con trẻ thủ thỉ bên tai làm cô dấy lên bao nỗi suy tư. Qua ít hôm sau, dù sức khỏe còn yếu, nhưng vì lòng cảm giác bất an nên mén dắt con trai dọn đi nơi khác. Phía Thị Nguyệt lúc tiễn biệt Đực xong, cô quay về thì vô tình chạm mặt Tú Văn, người tình cũ năm nào. Tại lòng chẳng còn vấn vương hình bóng người xưa, thành thử bản thân không bối rối hay tránh né. Cô mỉm cười chào hỏi, tựa một người bạn xa cách lâu ngày hội ngộ. Anh có việc gì quanh đây sao? Hai bác thân sinh và vợ con anh khỏe cả chứ? Lời nói nhẹ nhàng sao tựa lưỡi dao sắc, cứa nát tim Tú Văn. Bởi cha mẹ anh do tuổi cao sức yếu nên đã qua đời từ 6-7 năm về trước. Còn bản thân anh nào đã lấy vợ sinh con? Hồi ấy cha mẹ thấy anh suốt ngày tương tư Thị Nguyệt tới nỗi mất ăn mất ngủ, lại thi thoảng bắt gặp anh lén lút đứng từ xa, bắt mặt, ngó sang nhà ông bà cửu. Hai ông bà sợ Tú Văn vì tình mà làm liều, khiến Bá Kiến nổi giận rồi sinh họa cho cả hai nhà, nên ép anh lên tỉnh để học hành. Chưa chủ đích là muốn tách biệt anh và Thị Nguyệt. Khi Tú Văn đi rồi, mẹ anh vẫn chưa an lòng, thành thử tự bịa chuyện, cốt để người làm đi tung tin rằng Tú Văn đã được đính ước cùng con gái con quan trên và chỉ nay mai là cưới. Suốt bao năm nay, Tú Văn nhiều lần muốn tìm cô nhằm dò hỏi về đứa con của bọn họ. Nhưng mỗi lần về quê nhà thăm mộ mẹ cha, anh được biết Thị Nguyệt nay có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc bên chồng con. Vì thế bản thân liền gạt ý định ấy qua bên. Cha mẹ tôi mất từ lâu, Vợ tôi chưa có. Thị Nguyệt nghe câu trả lời gọn ghẽ, đột nhiên cảm thấy sự chua chát bùa vây. Cô nghẹn họng chả biết nói gì thêm, bèn cúi đầu chào toan bước vội. Đứa nhỏ ấy là trai hay gái? Năm nay cũng tròn 13 tuổi rồi nhỉ? Nghe Tú Văn nhắc đến chuyện ấy, Thị Nguyệt tái xanh mặt, ngoái trước ngó sau xem chừng cảnh giác. Thấy đường xá vắng vẻ không bóng người qua, cô mạnh dạn đáp. Nó là con trai, cảnh đời trớ trêu nên tôi phải gửi nó cho vú em nuôi nấng thay mình. Lúc trước mẹ tôi tính sau khi tôi sinh nó ra sẽ mang con trả cho anh. Tại trước đó tôi hay tin anh đã có gia đình, sợ đứa nhỏ sẽ làm hạnh phúc của anh rạn vỡ. Tôi đành cậy nhờ người ta rồi gửi tiền nuôi dưỡng. Vậy giờ đã vỡ lẽ, tôi xin em cho phép mình được đón con trai về chăm sóc nuôi nấng. Thị Nguyệt gật đầu, sau đó chỉ đường cho Tú Văn đến nhà vú em và nói rõ tên, vết bớt trên lưng con trai để tránh sự nhầm lẫn. Sau bao năm trời, cuối cùng đứa trẻ cũng được ở cạnh cha mình. Nghĩ vậy, Thị Nguyệt thầm mừng, thầm cảm tạ trời Phật vì đã thương xót. Còn Tú Văn, anh vui mừng khôn xiết, không muốn chần chừ thêm phút giây nào. Anh vội vã chào Thị Nguyệt rồi nhanh chóng rời đi. Họ đâu hay, một tên tá điền mướn ruộng của nhà bá Kiến đang đi vệ sinh ở phía sau bụi rậm gần đấy, nghe lọt tai toàn bộ câu chuyện giữa Thị Nguyệt và Tú Văn. Hắn liền hí hửng chạy đi báo tin nhằm kiếm chút lợi lộc. Ngày xưa bá Kiến có nghe thiên hạ rỉ tai về mối tình đầu mặn nồng của vợ mình và Tú Văn, nhưng gã không quan tâm đến vì nghĩ Tú Văn đã lấy vợ và Thị Nguyệt đã nằm trong sự kiểm soát của mình. Đến tận hôm nay đột nhiên nghe tin họ tái ngộ, lại phơi bày một sự thật bị chôn sâu. Gã bán tín bán nghi nên phang cho tên tá điền một trận đòn thừa sống thiếu chết. Hắn thấy mình không những không nhận được tiền thưởng lại còn dính đòn roi, thì chỉ biết cắn răng chịu đựng và tự trách thân. Bà Kiên nghiến răng nghiến lợi rít lên. Mày mà bép xép chuyện này ra bên ngoài thì tao quật mồ mã ba đời nhà mày lên phơi nắng nghe chưa? Còn gia đình vợ con nhà mày nữa, coi chừng tao đem chôn sống. Nhớ đấy, cút. Chỉ tên tá điển xong, bà Kiến sai người tức tốc đến nhà vú em dò la và dặn không được manh động. Thằng ở nhận được lệnh chủ vội lao đi ngay, chẳng dám chậm trễ. Khi đến nơi, hắn thấy có một người đàn ông ăn mặc nho nhã đứng ngập ngừng trước cổng nhà vú em. Đoán chắc đó là Tú Văn, tránh bứt dây động rừng giống lời chủ nhân căn dặn, hắn liền kiếm chỗ núp lùm quan sát tình hình. Dù thời gian trôi qua khá lâu, nhưng khi thoáng trông thấy bóng dáng người đàn ông thập thò trước cửa nhà mình, vua em nhận ra Tú Văn ngay. Cô sợ hãi cùng chồng bàn kế đối phó. Người ta đến nhà chắc là đòi con, giờ tính sao hả ông? Chả tính toán gì cả, con tôi nuôi, chẳng việc gì giao ai. Ông nói hay nhỉ. Thời gian qua vợ chồng con cái mình sống nhờ cả vào số tiền cô Nguyệt gửi hàng tháng. Nay người ta đòi con mình phải liệu đường sao cho khéo chứ nói vậy mà nghe được à? Tôi thế đấy. Cô muốn làm gì cứ việc, nhưng cấm mang con trai tôi đi đâu. Ờ hay, ông bắt ép buộc dây giờ bỏ mặc tôi tháo gỡ à? Vui em khóc bù lu bù loa. Thằng Hiếu đang khó nhọc đánh vần đọc sách, nghe tiếng mẹ khóc lóc lấy làm bực mình. Nó quẳng cuốn sách xuống bàn, bước xuống nhà dưới lớn giọng quát. Cái gì mà ồn ào vậy? Bộ ai chết hả? Cái ngữ miệng loa mép dài. Chả nó ném lại mấy lời rồi xách chai rượu lui sau hè nhà ngồi nhâm nhi. Vui em vốn biết con trai mình ương ngạnh, có phần hỗn hào nên lơ đi. Tại cô chẳng thể sửa đổi, vì mỗi lần nhắc nhở con thì y như rằng bản thân không bị chồng mắng cũng bị ăn vài cái tát nảy lửa. Còn thằng nhỏ dựa hơi cha, đâm ra càng lớn càng lộng ngôn và vô phép tắc. Vui em chẳng biết làm sao đối phó với Tú Văn, đành lột áo thằng con rồi kéo sạch nó ra vại nước mưa, đặt ở mép sân, vờ rửa mặt mũi cho nó nhằm thăm dò động thái đối phương. Thấy mẹ tự làm theo ý, thằng nhỏ nổi đoá. Bà hâm hả? Ai mướn bà làm vậy? Mau vào trong thổi cơm đi. Vua em ngửa mặt lên trời, mím chặt môi nuốt giận vào trong. Bên ngoài hàng rào, Tú Văn chứng kiến hết cảnh ấy thấy giận thay cho vua em. Anh không ngờ đứa con trai mình lại tính tình ngỗ ngược đến thế. Rồi anh tự trách anh và thầm hứa sẽ chỉnh đốn lại cách sống của con sau khi đưa nó về. Sự ngập ngừng ban đầu chợt biến mất. Tú Văn can đảm gọi vua em. Chị ơi, tôi có thể vào nhà thưa cùng chị mấy lời được không ạ? À? Vua em lau nước mắt bước ra cổng. Cậu Tú Văn... Chị còn nhớ tôi sao? Thật quý hóa quá. Vua em biết được ý định của đối phương nên không muốn vòng vo liền nhập đề. Phải chăng cậu đến đây để kiếm con trai? Trước câu nói lột trần suy nghĩ ẩn giấu trong đầu óc mình, Tú Văn cũng thẳng thắn đáp. Dạ đúng vậy, tôi được em Nguyệt cho phép đón cháu nó về. Vua em nói chen ngang ngắt lời Tú Văn. Tôi hiểu, có điều xin cậu hãy cho tôi ít thời gian để lựa thời điểm thích hợp nhằm có lời giải thích với thằng Hiếu. Chứ đường đột quá tôi e thằng nhỏ bị đả kích lớn, sợ không chịu nổi. Tú Văn miễn cưỡng đồng ý. Hơn 10 năm tôi còn đợi được thì đợi thêm ít hôm nữa cũng nào có xá gì. Bao giờ làm tư tưởng cho nó xong, phiền chị biên thư theo địa chỉ này để tôi đến đón cháu. Nói đoạn Tú Văn lôi từ túi áo ra ít tiền và mảnh giấy có ghi thông tin của mình, đặt vào tay vua em rồi rời đi. Thằng ở chứng kiến hết mọi việc và cũng đã nhìn thấy vết bớt tròn nằm ở lưng thằng Hiếu. Nó nhanh chóng bắt xe quay về bẩm báo chủ nhân. Ban đầu mới nghe tin tá điền nói, bà Kiến tuy tức tối trong lòng nhưng vẫn ôm hy vọng rằng đấy không phải sự thật, rằng Thị Nguyệt không phản bội mình. Nhưng sau khi nghe thằng ở thân cận thuật lại mọi chuyện tại nhà vú em, thì cơn thịnh nộ trong con người gã tựa con nước vỡ bờ. Gã run bắn người vì giận, bản thân cố hớp ngụm trà để lấy lại bình tĩnh. Nào ngờ vì vội vã nên gã bị nghẹn họng rồi ho sù sụ. Nước từ mồm mép gã văng tung tóe, nước mắt nước mũi do đó mà cũng chảy ra theo. Bà Kiến điên tiết ném luôn bộ ấm chén mà mình nâng niu yêu quý bấy lâu ra sân. Lửa giận trong lòng gã đang phun trào tột đỉnh, thì cùng lúc ấy Thị Nguyệt đi thăm ruộng dưa về đến. Nhìn bộ ấm chén vỡ tan tành giữa sân, cô bèn tiến tới bên chồng khẽ hỏi. Có chuyện gì làm ông không vừa ý hay sao mà chút giận lên đồ vật thế kia? Bà Kiến dương đôi mắt đầy tiêm máu nhìn vợ. Gã thẳng tay bổ gậy xuống đầu bà kết đúc. Thị Nguyệt mặt ngẩn ngơ, tại chẳng hiểu chuyện gì. Cô ôm đầu tránh né, miệng không ngừng suýt xoa. Nom bản mặt cô vợ nghệt ra, kiểu ngây thơ vô số tội, càng làm bá Kiến căm ghét. Gã hét người làm giải Thị Nguyệt nhốt vào nhà kho, cho uống nước thay cơm. Thị Nguyệt liền thắc mắc. Ông đánh tôi giết tôi cũng được, nhưng xin hãy cho tôi biết lý do. Bà Kiến phang cho cô thêm mấy gậy rồi hằn học quát. Lý do là ở thằng cha con mẹ mày, ở mày và ở thằng Tú Văn lẫn đứa con trời đánh tên Hiếu sống tại nhà con vú em. Mẹ kiếp chúng mày, ông thề sẽ xé xác chúng mày để rửa nỗi nhục này. Nghe chồng nhắc đến đứa con trai sống cùng người vú em, Thị Nguyệt hốt hoảng thanh minh. Tôi không có ý lừa dối ông. Thật tình sau khi đồng ý lấy ông tôi mới phát hiện mình có thai. Tại sợ cơ uy của ông nên mới phải giấu giếm. Xin ông bình tĩnh suy xét, xin hãy cho tôi cơ hội giải bày nguồn cơn cặn kẽ sự tình. Gái đĩ giả mồm, lũ chúng mày đâu? Mau nhốt con đĩ thỏa này lại cho tao. Cùng lúc ấy mấy đứa nhỏ đi học ở trường làng về. Chúng thấy đầu mẹ mình dỉ máu lại bị lôi sọc đi giống kẻ phạm tội. Còn bé út lên năm khóc toáng lên rồi lao theo mẹ. Thằng lớn vội bế em dỗ dành, thì thằng kế chạy lại chỗ cha mình hậm hực truy vấn. Sao cha đánh mẹ? Cha không được làm thế với mẹ con. Láo, mày láo này. Trong lúc nóng giận, bà Kiến tát thằng nhỏ tới say sẩm mặt mày. Mấy anh em chúng chứng kiến rất nhiều lần cảnh cha đánh đập người làm, nhưng chưa bao giờ thấy ông ra tay với người nhà. Này thấy cha nổi trận lôi đình, còn đánh mẹ đánh mình, đâm ra hoảng sợ trong lòng. Thằng lớn bê em gái chạy vào tính dắt thằng kế tạm lánh về phòng. Ai dè bá kiến cho hành động đó là bè lũ, là có chủ đích bỏ trốn. Bây giờ trong đầu gã xuất hiện một ý nghĩ rằng mấy đứa nhỏ không phải là máu mủ của lão nên bắt nhốt chung với Thị Nguyệt. Sở dĩ gã hoài nghi là vì bản thân thoáng hồi tưởng chuyện xưa. Năm ấy dù gã cưới năm thê bảy thiếp, nhưng qua một hai năm chung sống thì người nào người nấy đều không mang thai, mặc dù đã được tẩm bổ chăm sóc cẩn thận. Người ta nhỏ to bảo rằng gã sống ác nhơn thất đức nên trời bắt phạt tiệt đường giống nòi. Gã không tin vào chuyện ấy nên cưới nhiều vợ nhằm kiểm chứng bản thân, kiểm chứng lời đồn. Tiếc là bà nào cũng chỉ khư khư lo bòn mót của cải nhà gã để làm của riêng rồi kiếm cớ rời đi. Hiểu thấu lòng dạ bọn họ, bà Kiến đánh đập hành hạ họ không thương tiếc. Đến lúc họ thân tàn ma dại, gã hả hê trong dạ mới viết giấy bỏ vợ. Đúng, chắc gì chúng là con mình. Biết đâu chúng là máu mủ của thằng khốn Tú Văn. Bọn này khốn nạn thật, dám để ông nuôi tu hú. Tạm gác chuyện mẹ con Thị Nguyệt sang bên. Suốt đêm ấy, bà Kiến chằn trọc suy nghĩ tính kế xử lý đứa con riêng của Thị Nguyệt. Để tránh động chạm tới quan binh chuốc phiền phức về thân, bà Kiến nghĩ ra cách âm thầm hạ độc. Hắn bỗng nhớ tới chuyện một gia đình nọ chết bất đắc kỳ tử vì ăn phải loại bạch tuộc bông cực độc mà hôm rồi lão Lý kể lúc ngồi chơi tổ tôm. Như mở cờ trong bụng, mắt lim dim, gã gật gù ra điều thích thú. Sáng sớm hôm sau, bà Kiến sai thằng ở lặn lội đến làng trài tìm mua thứ mình cần. Nhưng vì dân trài vùng đó người ta biết loại bạch tuộc ấy có độc, nên lỡ dính lưới là họ bỏ ngay chứ không mang bán. Thấy chủ nhân sầu não tính kế đến thảm, thằng ở lân la ghé tai thì thầm: "Thưa ông, còn biết một thứ cực độc, thậm chí độc hơn cả thứ ông nhắc đến." Bà Kiến quắc mắt ngụ ý dò hỏi. Thằng ở thấy mặt ông chủ thộn ra thì lấy làm khoái chí trong lòng: "Thưa ông, một ông lão còn quen bán thứ ấy, có điều giá hơi cắt cổ." "Bao nhiêu?" "Thưa, ông lão từng nói là 200 đồng một hũ nhỏ." Nghe cái giá, bà Kiến lặng người. 200 đồng tức bằng giá cả đôi bò tơ, một cái giá khốn nạn. Thằng ở kín đáo đưa tay che miệng, nhếch mép cười vờ khuyên nhủ: "Giá cao thật, thế thôi mình bỏ qua tìm cách khác không ạ." Bà Kiến đắn đo suy nghĩ giây lát, sau đó miễn cưỡng chấp thuận. Gã giao tiền cho thằng ở mà ruột gan cứ thắt lại. Cầm tiền trong tay, thằng ở hí hùng đi thẳng đến quán thịt chó ở làng bên đánh chén thỏa thích. Ăn uống no nê xong, hắn kiếm chỗ đá gà ném tiền vào cá cược. Định bụng nếu may mắn kiếm được món hời, hắn sẽ đem tiền chuộc giấy bán thân và sẽ tậu mảnh ruộng con, cất ngôi nhà lá, cưới vợ sinh con. Nào ngờ sòng tan thì ảo mộng cũng tan vì tiền đã nhẵn túi. Hắn thở dài tiếc nuối, rồi thủng thẳng bước ra đồng, hòa mình cùng cảnh hoàng hôn. Giữa đêm khuya thanh vắng, mấy con chó giữ nhà bất ngờ sủa lên inh ỏi, làm bá Kiến tỉnh giấc. Đoán chắc thằng ở trở về, bá Kiến nhỏm dậy chống gậy xách đèn ra xa. "Mày à, hả ở?" "À, thưa ông, con đây ạ." Thoáng người thấy mùi bùn, mùi tanh tưởi ám trên người thằng ở. Bà Kiến nhau mắt điểm một lượt từ đầu đến chân. Nhưng lạ thay người ngợm hắn vẫn sạch sẽ. Tại đang ngái ngủ nên gã cũng không truy cứu. Sớm tình mơ, bà Kiến khăn gói cùng thằng ở bắt xe đến nhà vú em. Do gã không quen di chuyển đường dài, phần vì đã có tuổi tác, thành thử thời gian chậm trễ hơn so với dự tính rất nhiều. Phải mất hơn ngày trời, mãi gần trưa hôm sau họ mới đến được nhà vú em. Bà Kiến tìm một nơi vắng rồi lấy bộ quần áo rất rưới đã chuẩn bị sẵn ra thay. Thằng ở thấy vậy bèn hỏi: "Sao ông ăn bận thế kia?" "Mày chớ lắm lời, mau kiếm chỗ nấp và yên vị ở đấy, mọi chuyện mặc tao xử trí." Dứt lời, bà Kiến cầm cái bát mẻ, vợ khom lưng chống gậy, giả dạng ông già An Xin đi vào nhà vú em. Gã cất tiếng nói gọi nhưng không thấy ai hồi đáp. Chỉ thấy lát sau có thằng nhỏ xấp xỉ tuổi thằng lớn ở nhà mình ló mặt. Ông kia kiếm ai? Tôi đi đường khát quá nên tạt vào xin hớp nước chứ nào tìm ai. Cậu có thể cho tôi xin ngụm nước mưa không? Hiếu hất hàm thẳng thừng từ chối. Thóc đầu đãi gà rừng, xéo ngay nếu không cha tôi về thì chớ trách. Bà Kiến đút hai hào chìa trước mặt thằng nhỏ dịu giọng. Không cho liệu rằng có thể bán. Hiếu giật lấy tiền rồi chỉ về cái lu nước mưa đặt ở góc sân. Nước kia, uống đi. Bà Kiến ngửi thấy mùi thức ăn liền đảo mắt vào trong nhà. Nhìn mâm cơm dọn sẵn giữa bàn, bản thân mừng thầm. Ông ngó nghiêng gì thế? Bộ muốn cướp hay ăn trực? Tôi không có ý đó. Tại đau chân quá mới chẳng nhấc nổi chân. Phiền cậu múc giùm tôi bát nước. Chịu. Bà Kiến gượng cười, móc ra thêm hai hào bạc. Cậu cầm lấy mà ăn quà. Lời của gã làm Hiếu nghĩ ngay tới món bánh rán mật được bán ở đầu làng. Nó vô tư nhận tiền rồi chạy lại bể nước mưa. Vì đang vui vẻ trong lòng nên khi cầm cái gáo dừa nó không vội múc nước ngay, mà trao qua đảo lại vài vòng trên mặt nước nghịch ngợm giây lát. Sau đó mới vụt cạo xuống dưới múc nước đổ đầy bát. Đón lấy bát nước, bà Kiến nở nụ cười nham hiểm và chuồn nhanh. Hiếu đâu ngờ lúc nó đi múc nước thì gã đã nhanh chân tiến đến bàn ăn, đổ lọ chất độc vào bát canh rau và dĩa thịt lợn kho. Chồng vú em vừa về đầu ngõ thấy người An Xin bước đi thoăn thoắt. Hắn dừng đôi mắt lờ đờ thấm hơi men nhìn bá Kiến trong lướt qua. Vào tới sân, hắn cất giọng rề rề. Hiếu, mẹ mày đi chợ về chưa? Mẹ chưa về. Bố khỉ, vậy ai thổi cơm cho hai cha con ta? Mẹ bảo đi chợ muộn để mua được hàng rẻ nên trước lúc rời nhà đã nấu sẵn cả. Sáng nay ăn có nắm xôi giờ con đói. Mình dùng cơm thôi cha. Còn bác Kiến, gã vừa thay trang phục trở lại vừa vặn hỏi thằng ở thêm lần nữa. Mày chắc đây là nhà con vú em chứ? Thưa ông, còn chắc như đinh đóng cột. Vậy thằng nhóc kia? Chính nó đấy ạ. Dù xong việc nhưng bác Kiến chưa vội rời khỏi làng. Vì gã muốn hóng kết quả, bèn kiếm quán nước ngồi đợi. Uống hết không biết mấy chén chè đặc mà làng xóm bốn bề vẫn thinh lặng, chẳng có động tĩnh gì. Bà Kiến liếc mắt sang thằng ở, lòng hoài nghi về lọ thuốc độc hắn đưa. Người ta nói có tật giật mình thật chả sai. Ánh mắt của bà Kiến làm thằng ở chột dạ nên lảng tránh không dám đối diện. Nhưng bà Kiến nào dễ buông tha, gã ghé tay hắn thì thầm. Thuốc kia... Thằng ở vội nói lời lấp liếm chen ngang. Có điều lời hắn nói ra không khác gì thú tội. Thưa, thuốc kia được ông lão đó luyện từ con cóc thành tinh nên chủ nhân cứ an tâm. Bà Kiến sực nhớ tới mùi bùn, mùi tanh tưởi ám trên cơ thể thằng ở. Biết mình đã bị thằng ở lừa cho một vố. Xong, gã yên chí hơn. Bởi thuở nhỏ bản thân từng thấy cha lấy độc cóc tẩm tên dùng trong săn bắn. Mỗi khi săn được thú lớn, cha ông lập tức khoét sâu vùng thịt bị cắm tên vứt đi, còn không cho bất cứ ai hay lũ chó săn đụng đến chỗ thịt bỏ đi ấy. Bà Kiến tự trách thân vì nóng nảy, vội vàng mà chẳng suy nghĩ thấu đáo, để kẻ ăn người ở thừa cơ hội kiếm chắc. Gã là người hễ ai làm phật ý hoặc có thù tất báo, chả kể chuyện vặt vãnh hay chuyện lớn lao. Nghĩ tới món tiền 200 đồng đưa cho thằng ở, gã giận sôi máu. Nhưng vì chuyện trước mắt chưa nắm rõ thành bại, bản thân đành dặn lòng nín lặng. Thằng ở đang cảm thấy bầu không khí giữa chủ và tớ ngột ngạt, thì may sao có người đàn bà hớt hải chạy vào quán loan tin, xóa tan sự căng thẳng ấy. Mọi người biết tin gì chưa? Nhà cô lại đi chợ về lăn đùng ngất xỉu rồi. Người đàn bà nói đến khúc đó bèn dừng lại thở hổn hển, làm mọi người trong quán trưng hửng. có người sốt sắng rục. Thế nhà đó bị cảm nắng hay bị làm sao? Nói đầu đuôi nghe coi. Không phải cảm nắng, mà vì chồng con cô Lại tự nhiên tím tái sủi bọt mép dãy đành đạch giống cá gặp cạn rồi lăn đùng ra chết tươi. Một người khác góp lời. Cái anh chồng cô Lại cứ sáng say chiều xỉn, nhiều khi chết do nốc rượu lắm. Nhưng ngay cả thằng cô Hứa cũng chết, y hệt tức có điều ẩn khúc. Mọi người nháo nhác kéo nhau đến nhà cô Lại, tức vú em để xem chuyện lạ. Cùng lúc ấy, Ba Kiến cũng khoát tay ra hiệu thằng ở uống hết chén nước chè rồi đi theo đám người ấy. Có điều họ nối gót một đoạn ngắn, sau đó rẽ hướng khác chuồn lẹ. Ngồi trên xe khách trở về quê, thằng ở thấy đầu óc lảo đảo, ruột gan cồn cào bất thường. Hắn ngỡ mình uống nước chè đặc nhiều quá đâm ra say, liền xin chủ nhân ít dầu gió để xoa thái dương giúp tỉnh táo. Mặc dù chai dầu gió luôn kè kè bên mình, song Bá Kiến vợ quên mang theo. Gã nói lớn. Các cô, các bà trên xe, ai có dầu cho thằng ở tôi xin miếng, hoặc có thể bán cho tôi với. Khổ thân nó, tập uống nước chè đặc dở choáng váng hết đầu óc. Nghe Bá Kiến nói thế, mọi người trên xe cười rộ lên. Họ đem dầu thoa cho thằng ở, nhưng cũng không quên góp vài mẩu chuyện vui. Mà chủ đề xoay quanh việc xay nước chè. Ngồi xe được hơn giờ đồng hồ, chủ tớ lại chuyển sang ngồi đò qua sông. Ra tới giữa dòng, thằng ở bất ngờ tím tái mình mẩy, nổi cơn ớn lạnh rồi buồn nôn. Khi hắn khom người nôn nọe, Bá Kiến vờ vỗ vai giúp hắn. Nhân cơ hội không ai để ý, gã để hắn bổ nhào xuống sông. Thằng ở trồi lên khỏi mặt nước, đưa tay chỉ trỏ về phía Bá Kiến, mắt trợn ngược, miệng học máu tươi rồi xuôi mình theo dòng nước. Nhìn mớ bọt trắng nổi lềnh bềnh giữa nền máu tươi dần loang trên mặt nước, Bá Kiến cười thầm trong bụng, nhưng bề ngoài vờ hoảng hốt chi hô người cứu giúp. Ai cứu thằng ở nhà tôi với, mất bao tiền tôi đều chịu. Mọi người nháo nhào cả lên, riêng người lái đò bình thản lắc đầu nói. Trên khúc sông này một khi đã rơi xuống thì lành ít dữ nhiều. Tôi chèo đò đây mấy chục năm, chứng kiến biết bao cảnh thương tâm. Bá Kiến gắng nhỏ mấy giọt nước mắt cho hợp vai, sụt sùi hỏi người chèo đò. Vậy tôi phải làm sao để tìm được xác nó hả cô? Sang bờ, ông cứ đi dọc con sông này về phía hạ lưu, ắt sẽ vớt được. Rời thuyền, Bá Kiến phủi đít bắt xe đi tiếp. Gã chẳng mảy may bận tâm đến chuyện tìm xác thằng ở. Vì không có thằng ở canh giờ, chạy đôn chạy đáo bắt xe, nên Bá Kiến khá chật vật trong chuyện ấy. Khi gã về đến đầu làng thì rơi vào khuya hôm sau. Bản thân thở dài rầu rĩ bởi còn 3 cây số nữa mới đến đích. Biết thời điểm này không gọi được xe kéo, gã mệt nhọc quốc bộ. Một cơn gió thổi qua làm sống lưng lạnh buốt, tiếp đến là cảm giác như ai đó đang dõi theo mình, khiến gã bước chậm lại rồi quay ngoắt kiểm chứng. Thấy chẳng có gì bất thường, bản thân thoáng nghĩ tới hồn ma thằng ở đeo bám. Gã tái xanh mặt, đứng lo lắng hồi lâu. Đột nhiên một con cú đập cánh rời nơi trú ẩn, làm gã vô cớ bực mình chửi đồng. Còn mẹ nó, mình đúng thần hồn nát thần tính. Tiếp tục di chuyển dưới màn sương đêm, Bá Kiến cố tình nện đầu gậy xuống lòng đường, tạo ra âm thanh lọc cọc để giúp bản thân tĩnh tâm hơn. Nào ngờ gã không những nghe thấy tiếng gậy của mình mà còn nghe tiếng bước chân thầm thịch phía sau. Gã thử bước nhanh hay dừng hẳn thì âm thanh ấy cũng dựa vào đó mà tăng chậm nhịp. Gã quay đầu lại lần nữa, mắt đảo bốn bề quan sát. Biết mình bị thứ gì đó không sạch sẽ trêu chọc, gã hoảng sợ, từ từ nhấc chân ra khỏi dép toàn chạy thục mạng. Cùng lúc ấy may sao Bá Kiến nghe có tiếng xì xầm từ xa kèm mấy ánh đèn hiu hắt. Cho đấy là đèn của mấy người tá điền đi đánh dậm, soi ếch, nên gã hoàn hồn lại phần nào, bèn lấy hết can đảm gọi lớn. Ai ở đằng trước thế? Đợi tôi đi cùng cho vui. Không có tiếng đáp trả, nhưng những ánh đèn dừng dần di chuyển về phía trước. Nỗi sợ hãi chợt tiêu biến, gã mừng rỡ bước nhanh đến chỗ họ đứng. Tới nơi Bá Kiến mới tá hỏa nhận ra đấy không phải là mấy ngọn đèn mờ, mà là bốn con mắt phát sáng trong đêm của hai bóng trắng hư ảo, một lớn một nhỏ. Họ hiện hữu giữa màn đêm với gương mặt tím tái, trong mắt trắng dã đan xen nhiều tia máu, khóe mắt khóe miệng không ngừng rỉ máu. Bà Kiến kinh hãi, thân thể run lẩy bẩy, miệng lắp bắp: Là cha con chúng mày. Dứt lời, bà Kiến ném luôn cây gậy trong tay, cắm đầu cắm cổ chạy ngược hướng. Cả chạy đến lúc mỏi gối chân run, mồm thở không ra hơi, ấy vậy mà vẫn còn nghe tiếng cười ma quái của hai cha con Hiếu vang vẳng bên tai. Gã bất lực khuỵu gối van lơn: Tất cả chuyện này là do con Nguyệt và thằng Văn tạo ra. Mấy người muốn báo thù thì hãy đi tìm nó, xin đừng tìm đến tôi. Chỉ cần mấy người không quấy nhiễu, tôi hứa sẽ mổ lợn mổ gà cúng bái, sẽ đốt thật nhiều vàng mã giấy áo. Hai cha con Hiếu nhìn hắn cười điên dại, tiếng cười chói tai làm Bá Kiến phải ôm đầu co rúm người. Họ không nói một lời, cứ thế túm lấy thân hình khệnh khạng của gã, rẽ bụi tre bên đường làm đôi rồi bước vào giữa, thì nhàu nhét bùn đất cóc nhái vô họng gã, mặc gã ra sức chắp tay cầu xin hay khóc lóc giãy giụa chống cự. Thấy đối phương đuối sức, cổ họng đỏ tấy, mồm rách một bên và bụng đã căng tròn, lúc này hai cha con Hiếu mới buông tha cho gã. Họ nắm tay nhau nhìn Bá Kiến hồi giây lát rồi biến mất vào bóng tối. Vì đang ngồi giữa lùm tre nên toàn thân Bá Kiến bị cành gai cào xé, đâm chích xuyên áo quần, da thịt. Không gian chật hẹp, thành thử chỉ cần cử động thôi là những cành gai sẽ găm sâu vào xác thịt. Gã cũng định bụng yên vị để giảm bớt thương tích. Khổ nỗi bên trong khoang miệng ếch nhái cũng đang tìm đường thoát thân. Bản thân đành nghiến răng chấp nhận đớn đau để móc lớp bùn đất ra ngoài nhằm kéo chúng ra theo. Hỏa chăng khi đó miệng mồm cổ họng mới giảm tắc nghẽn, bớt nhức buốt. Gã nhếch cánh tay chậm rãi luồn qua từng nhành gai. Khi tay vừa chạm được miệng, gã sung sướng nhẹ nhàng móc mọi thứ ra. Đoạn gã túm phải con rết, nó oằn mình cắn một phát đích lưỡi, khiến gã hốt hoảng giật mạnh. Phản ứng của gã đã loại bỏ được con rết nhưng vô tình lại làm phần môi dưới gần đứt lìa. Vừa mệt vừa đau đớn, gã ngất xỉu ngay sau đó. Ánh nắng chói chang của ngày nắng hạ xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi thẳng mặt Bá Kiến làm gã tỉnh cơn mê. Toàn thân nhức nhối đến tê dại. Có điều máu ở các vết thương đã ngừng chảy. Vừa mở mắt, gã thấy bóng người qua lại trên đường nhưng không tài nào cất tiếng được. Mặt đẫm lệ, Bá Kiến đảo con người dõi theo bóng dáng từng người lướt qua. Tưởng rằng bản thân sẽ phải bỏ mạng nơi đây. May mắn sao có con chó chạy ngang chỗ gã. Nó đánh hơi thấy mùi máu liền sủa liên hồi về phía bụi tre, gây sự chú ý tới người đi đường. Có vài người dừng chân quan sát. Họ ngạc nhiên khi thấy Bá Kiến ngồi lọt thỏm giữa bụi tre rậm rạp. Một trong số đó chạy đến nhà Bá Kiến báo tin. Người làm kẻ ở hay tin thì vội vã mang vác dao rựa lao đi chặt phát cây cứu chủ. Phải mất cả giờ đồng hồ, người ta mới đưa được Bá Kiến ra ngoài. Tại cổ họng, mồm miệng sưng vù không nói được, nên khi về đến nhà, Bá Kiến gượng viết mấy chữ nhằm bảo người làm đi mời thầy lang và thả mẹ con Thị Nguyệt. Bốn mẹ con Thị Nguyệt bị bỏ đói mấy hôm ròng. Bà bếp thấy ông chủ và thằng ở thân cận của ông vắng nhà, bèn lén lút mang cơm nước đủ ngày ba bữa cho họ. Nhờ vậy họ mới không lạ người, kiệt sức vì đói. Qua thăm khám, thầy lang thấy bệnh tình Bá Kiến không có gì đáng nguy hại tính mạng, nên ông chỉ kê ít thang thuốc nhuận tràng, giúp tống mấy thứ uế tạp cho người gã ra ngoài, kèm thuốc đắp lên vết thương hở. Thị Nguyệt không giận hờn lạnh nhạt mà đích thân cạnh kề săn sóc chồng. Điều này làm Bá Kiến có phần hối hận. Qua hai ngày trời nằm liệt giường, miệng chôn nôn tháo. Lúc này, gã thấy bụng dạ mình nhẹ nhõm hơn, sức khỏe lẫn tinh thần cũng ổn hơn. Sáng hôm thứ năm thì gã đã phục hồi hẳn, chỉ trừ vết thương ở miệng. Những tia nắng cát bắt đầu chạy trốn nhường chỗ cho ánh nắng chiều yếu ớt gọi hoàng hôn. Những cơn gió nhẹ thổi qua trước mảnh sân đầy hoa, cuốn bao mùi hương len lỏi qua kẽ hở, phảng phất đến tận giường Bá Kiến. Gã thấy nôn nao trong người nên bước xuống giường, uốn éo mình mẩy cho giãn gân cốt, rồi gọi Thị Nguyệt ra sân ngắm hoa cỏ. Cô lườm yêu chồng. Nỡ mà, sống với nhau bao năm giờ mới biết chồng tôi có tâm hồn lãng mạn thế đấy. Lời Thị Nguyệt làm gã hạnh phúc đê mê, tựa mọi sự ghen tuông oán giận trước đó dường như chưa từng tồn tại. Bốn mắt đang nhìn nhau ẩn chứa đầy tình cảm, thì đột nhiên có tiếng chó sủa dữ dội ở phía cổng. Tiếp đến là tiếng gọi cửa dồn dập. Ông bà Bá có nhà không? Ai đấy? Nói đoạn Thị Nguyệt dìu chồng vào ngồi tựa mình trên chiếc ghế kê trước thềm nhà, miệng gọi người làm đi xem thử. Cánh cổng hé mở, hai người đàn ông bịt khăn kín nửa mặt, tay cáng thêm một cái xác trương phình, bốc mùi thối rữa, được phủ kín vàng mã lên mặt, chạy huỳnh huỵch vào trong. Đặt thi thể xuống sân, bọn họ kéo khăn che mặt giải bày. Thưa bà, hôm nọ ông nhà đưa tùy tùng di chuyển bằng thuyền từ làng Hạ sang làng Bái. Anh ta không may lộn cổ xuống sông, xác trôi dạt về tận chỗ chúng tôi. Làng không biết gốc gác tính đem chôn. May có hai cha con nhà kia đi ngang qua cho hay. Anh ta ở với ông bà đây và ông nhà có treo giá cao nếu ai có thể giúp ông tìm được xác. Nghe nhắc đến bến đỏ giữa làng Hạ và làng Bái, cộng thêm cái thi thể cho là của thằng ở nằm trước mắt, khiến Thị Nguyệt mặt biến sắc. Cô ngoảnh đầu im lặng nhìn chồng. Còn Bá Kiến, gã thấy người ta khiêng xác thằng ở tới thì tứ chi bùn rùn. Lại nghe nhắc đến hai cha con, khiến đầu óc thất thần, bấn loạn. Bởi cảnh tượng hãi hùng về cha con hiếu tái hiện rõ rệt trong tâm trí. Mời ông bà xác nhận thi thể rồi cho anh em tụi tôi ít lộ phí để lên đường. Câu nói ấy kéo vợ chồng họ thoát khỏi những nỗi suy tư lo âu thầm kín để chú tâm vào giải quyết việc thực tại. Thị Nguyệt toan bước lại vén mấy tờ giấy vàng mã kiểm chứng. Dẫu đã đưa tay bịt mũi nhưng vì mùi thịt thối rữa bốc lên nồng nặc làm cô lợm giọng nôn thốc nôn tháo. Bà Kiến nãy giờ do kinh hãi đâm ra cứ ngồi bất động. Hai người đàn ông vì nóng lòng trở về nhà nên đành thay gia chủ vén lớp vàng mã đắp mặt thi thể để lộ ra khuôn mặt trương phình bạc nhợt của thằng ở. Thị Nguyệt liếc mắt và nhanh chóng gật đầu xác nhận, sau đó hỏi ý Bá Kiến. Ông hứa cho người ta bao nhiêu? Bá Kiến run rẩy đáp. Tùy bà định liệu. Nghe chồng nói vậy, Thị Nguyệt vào trong buồng lấy ra 30 đồng gửi cho hai người khiêng xác, đồng thời lùi xuống nhà dưới sai người làm chuẩn bị ít đồ lễ để đưa cái xác ra đồng chôn luôn. Tại thi thể thằng ở đã có dấu hiệu phân hủy nặng. Lúc này xung quanh Bá Kiến chẳng còn ai, gã hận hai thằng khiêng xác, bởi chúng cầm tiền xong thì vội vàng đi ngay mà không thèm phủ lại vàng mã lên mặt thằng ở. Tuy bản thân rất sợ hãi nhưng chẳng hiểu sao mắt gã cứ dán chặt về hướng ấy. Không muốn tinh thần bị tra tấn thêm, gã tính đứng dậy bỏ vào trong. Ai dè vừa rời ghế thì bất chợt một cơn gió ùa qua tạo thành xoáy nhỏ, làm mấy tờ giấy vàng mã đắp mặt dính cả lên người gã. Bá Kiến vội hô tay gạt đi liền, nghe một giọng nói quen thuộc vang vẳng bên tai. Bao năm kề cạnh trung thành hầu hạ ông, vậy mà ông nỡ lòng nào ra tay hạ độc tôi để diệt khẩu. Bá Kiến vừa khiếp đảm vừa giận, gã rất muốn mở miệng đối chất xong chẳng thốt thành lời. Bao lời muốn nói muốn mắng chửi chỉ thầm vang lên trong tâm trí. Một lọ độc cóc mày có thể mưu hại 200 đồng bạc của tao. Thử hỏi qua vụ việc này liệu rằng mày không hăm dọa báo quan tống tiền tao? Dường như hồn ma thằng ở hiểu thấu tâm tư gã, hắn cười một cách chua chát, tiếng cười khiến trống ngực cá đập liên hồi, tưởng chừng nổ tung. Cảnh cũ và thực tại làm đầu óc gã quay cuồng trong nỗi kinh hoàng. Bản thân dồn hết sức hét toáng lên nhằm xé nát không gian ma mị. Thị Nguyệt và mọi người nghe động vội vàng xuống đến chỗ gã. Bá Kiến tái xanh mặt, vết thương ở miệng chưa kịp lành lại rách ra tứa máu. Gã điên dại chỉ về phía cái xác Lý Nhí. Mau, mau đem cái xác đi chôn ngay. Thị Nguyệt ngỡ chồng vì tiếc thương tên người hầu thân cận nên kích động. Cô choàng tay gã như muốn thay lời an ủi. Phía người làm thì kẻ nhanh chóng soạn nhang đèn kèm bát cơm úp cắm trứng cùng những món đồ lúc sinh thời của thằng ở dùng bỏ vào quang gánh quẩy đi. Người vẩy rượu trắng lên thi thể, lẩm bẩm mấy câu tiễn đưa rồi lấy manh chiếu bó xác. Nhìn mọi người hối hả rời khỏi nhà, bà Kiến nắm chặt tay vợ, lòng thầm nghĩ. Đợi sáng sớm mai, nhất định ông sẽ đi mời thầy về yểm bùa cho chúng mày biết tay. Thị Nguyệt tựa đầu vào chồng vỗ về. Âu cũng tại số kiếp nó ngắn ngủi, xin ông bớt đau buồn kẻo tổn hại sức khỏe. Bà Kiến đưa tay quệt dòng máu đỏ tươi chảy từ miệng kéo dài đến cằm, giận dữ toàn tính. Còn mẹ con mày nữa, chúng mày đừng vờ mèo khóc chuột, buông lời ngọt ngào để hòng qua mắt nhằm cuỗm tài sản ông. Mày biết ông tìm đến làng Hạ mà không nhảy cẫng lên hay vặn hỏi gì thì chẳng phải đang ủ mưu. Đúng là Thị Nguyệt sốt sắng trong dạ. Thực tình cô rất muốn dò hỏi chồng đến đó nhằm mục đích gì. Nhưng tại cảnh tượng rối ren, phần vì vợ chồng vừa hòa hợp không bao lâu, thành thử cô tạm gác chuyện ấy sang một bên để giải quyết việc trước mắt. Do chẳng hay biết về những suy nghĩ của chồng nên Thị Nguyệt vẫn ráng chăm lo cho chồng. Cô đắp thuốc lên vết thương giúp gã rồi sai bà bếp dọn cơm tối. Nhìn mâm cơm có bát canh rau sam, bà Kiến liên tưởng đến cảnh thằng ở ọc máu khi rớt xuống sông đâm ra rùng mình, lượm giọng. Gã gác đũa kêu mệt rồi bảo cả nhà cứ dùng cơm, còn bản thân bỏ lên nhà trên ngồi suy tư. Nhấc ấm rót trà vào tách, mùi trà nóng làm tinh thần gã có phần khoan khoái dễ chịu hơn. Bưng tách trà toan hớp một ngụm thì chợt nhớ đến vết thương ở miệng đang rỉ máu nên lại đặt xuống. Gã thở dài ngó mông lung. Bản thân bỗng giật mình khi ánh mắt va phải bóng dáng quen thuộc đang đứng lấp ló ở mé cửa. Bà Kiến như bị thôi miên bởi cảnh tượng hái hùng diễn ra trước mắt. Thằng ở đứng đó với thân hình trương phình, cặp mắt trắng dã nòi chồng. Hắn nhếch mép nhọn miệng cười, cặp môi dày tím tái tách rời nhau để lộ hàm răng vàng đục, các kẽ răng đường rỉ máu đỏ thẫm. Trong giây nát, nụ cười ấy vụt tắt. Hắn bước từng bước chậm rãi tiến về phía Bá Kiến. Hắn bước qua đâu đều có nước động lại ở đấy. Thằng ở vịn vai Bá Kiến và rền rỉ khóc. Ông chủ, sao nỡ lòng giết tôi. Hắn khóc làm khóe mắt tràn ra đôi dòng huyết lệ. Tiếp đến, có một luồng âm thanh từ đâu đó đang xen vọng lại. Đừng phí lời tình nghĩa, nó xem mày cũng giống tụi tao mà thôi. Thấy ngáng đường hay gai mắt là loại bỏ chẳng tiếc thương. Mày mà nương tay thì nay mai thôi, nó sẽ mời thầy tiêu diệt chúng ta thêm lần nữa. Lời nói ấy biến thành động lực khiến thằng ở manh động hơn. Hắn đưa bàn tay nhảy nhụa sờ lên miệng gã, bất ngờ giật phăng cái phần môi dưới vốn đã gần đứt lìa của gã. Bà Kiến đau đớn tiếc rằng chẳng thể kêu la, bởi thằng ở đang dùng khuỷu tay đè ngang mũi gã, sau đó bóp miệng đổ thẳng bình trà nóng vô họng gã. Mình mẩy vã mồ hôi như suối. Bà Kiến giấy giụa chống cự, làm lớp giỏi bọ trên người hắn thi nhau rớt xuống. Trong giây phút tuyệt vọng, gã mơ hồ thấy bóng dáng thằng ở lúc sinh thời, thấy cha con Hiếu mặt mũi hầm hầm đứng đợi ngoài cổng. Tiếp đến là thấy ông cậu mỉm cười đưa tay vẫy gọi gã. Cầm nước xong xuôi, Thị Nguyệt lên nhà trên thì thấy chồng gục đầu ở bàn trà. Nước nồi chảy lênh láng, cô lắc đầu cất tiếng hỏi. Ô hay sao ông không vào buồng nằm cho thẳng lưng, ai lại ngủ thế kia? Nói đoạn cô bước tới đánh thức chồng. Tức thì thân hình ú nú mỡ kia liền ngã vật xuống nền nhà, mặt mũi bê bết máu, một bàn tay còn nắm chặt phần môi đứt lìa. Thị Nguyệt rú lên kinh hoàng rồi hốt hoảng sai người chạy đi gọi thầy lang, nhưng tiếc là Bá Kiến đã tắt thở. Khi Bá Kiến đã mổ yên mà đẹp, Thị Nguyệt được lão Lý trưởng tiết lộ chuyện Bá Kiến hãm hại cha mình nhằm lấy được cô. Gã còn đốt ruộng thuốc lá rồi vờ giang tay giúp đỡ để Thị Nguyệt cảm động mà đem lòng thương gã. Trước đó đau đớn tiếc thương chồng bao nhiêu, thì giờ đây Thị Nguyệt căm ghét, hận chồng bấy nhiêu. Bởi vì gã mà cha cô đổ bệnh rồi qua đời, mối tình đầu giang dở, và vì gã mà đứa con trai tội nghiệp của cô vừa chào đời đã phải rời xa mẹ. Càng nghĩ, cô càng đau đớn oán hờn, cô khóc rồi tự giày vò mình. Mẹ ơi! Tiếng ba đứa con thơ đồng thanh vang lên ở bên ngoài cánh cửa phòng, khiến tâm tư Thị Nguyệt như được xoa dịu. Cô vội lau nước mắt tự nhủ. Kẻ làm ác đã phải đền tội, còn bản thân mình sống trong yêu và hận thì biết làm sao giờ? Buông bỏ chăng? Không, mình phải bước tiếp, phải thay cha chăm lo cho mẹ và giúp đỡ các em để chuộc tội. Vì suy cho cùng, cũng tại mình cả. Kìm nén cảm xúc, cô bước ra ngoài ôm những đứa con vào lòng và hướng về một ngày mai tươi sáng. Về phía vú em vì gặp phải cú sốc lớn nên tinh thần sa sút trầm trọng. Cô không ăn không uống, đâm ra kiệt sức ốm liệt giường. Một hôm Tú Văn xuất hiện đường đột, làm vú em hóa nỗi nhớ nhung chồng con thành oán hận và đem chút xuống đầu anh. Cô gượng ngồi dậy quắc mắt giận dữ. Tú Văn ngỡ vú em cho mình là kẻ bất lịch sự, vì khi không lại dám xông thẳng về nhà, bèn giải thích. Nãy tôi đứng ở ngoài gọi mãi mà không nghe hồi đáp. Nhìn cửa ngõ mở toang, nhà hương khói mịt mù, phần nghe tiếng chị khóc thảm nên... Chẳng thèm đợi Tú Văn nói hết ý, vú em chỉ thẳng mặt quát. Cút khỏi nhà tao, chết cả rồi, mày hài lòng chưa? Tú Văn bấy giờ mới để ý hai di ảnh đặt ở gian giữa. Anh bàng hoàng hỏi dồn dập. Chị nói con trai tôi mất rồi ư? Tại sao nó mất cơ chứ? Tôi không hiểu. Vì lũ chúng mày nên chồng con tao mới chết. Sở dĩ vú em nói thế là bởi hôm đó đi chợ về, cô thoáng trông thấy ba Kiến ngồi ở quán nước gần nhà. Cô biết sự tàn độc của gã nên sợ hãi kéo vành nón che mặt, cắp thúng dạo bước. Trên đường đi cô định bụng về đến nhà sẽ bàn tính với chồng khăn gói tạm lánh mặt đi đâu đó một thời gian. Nào ngờ khi về đến thì chồng con đã gặp chuyện. Dù không có chứng cứ xác thực, nhưng sâu chối sự việc lại với nhau. Vua em tin chắc ba Kiến là kẻ ra tay hạ độc chồng con mình. Không thể dựa vào lời nói suông để trình quan, vua em ôm hận đâm ra thù ghét tất cả những ai liên quan đến Thị Nguyệt. Này gặp Tú Văn, cô đem chuyện năm xưa ra kể nhằm khiến đối phương phải chịu nỗi đau xa lìa người thân giống mình. Thì ra hôm vua em bế đứa nhỏ đến gặp Thị Nguyệt ở chùa về, cô ta đã nghe lời chồng nên đem bỏ đứa nhỏ ấy ở một ngôi miếu hoang. Vì lúc ấm đứa nhỏ từ phòng trọ về quê, chỉ một tháng sau vú em phát hiện mình mang thai. Ban đầu vợ chồng cô cho rằng đứa nhỏ kia mang lại điều may mắn, thành thử rất yêu quý. Cộng thêm số tiền hàng tháng nhận được từ Thị Nguyệt, nên cuộc sống gia đình ba người ngày một hạnh phúc. Nhưng đến khi vú em sinh con thì họ lại nghĩ sự có mặt của thằng nhỏ là thừa thãi, là gánh nặng. Tuy vậy vua em không có suy tính mang bỏ nó. Có điều chồng cô lại khác. Hắn một hai đòi vợ vứt bỏ thằng bé đi, để dồn tất cả tình yêu thương lẫn sự quan tâm chăm sóc cho đứa con trai ruột thịt. Lương tâm không cho phép làm thế, nên cô bày đủ lý do hòng khiến đối phương thấy khó mà bỏ ý định. Bỏ nó đi thì hàng tháng lấy tiền đâu để sống, trong khi tôi đang nuôi con mọn, anh lại không có người mướn. Êm xuôi được một thời gian, vú em tưởng chồng mình không đả động đến nữa. Ai dè thằng nhỏ đổ bệnh. Nói là bệnh nhưng cũng chả có gì to tác. Còn nít thì nay sổ mũi ấm chán, mai ho cảm vậy thôi. Ngặt nỗi nó cứ khóc hoài, khóc suốt ngày đêm. Để dỗ dành nó, cô nghĩ ra cách cho thằng bé bú chung bầu sữa với con mình mỗi khi nó khóc. Cách ấy vậy mà có tác dụng. Khổ nỗi tên chồng thấy ngứa mắt nên sinh sự đủ điều, rồi bắt vợ vứt đứa nhỏ đi. Biết vợ chuẩn bị dở bài ca cũ mềm, hắn nói luôn. Tiền cứ việc lấy, lỡ bọn lắm tiền tham danh kia mà hỏi đến thì cứ bảo con trai mình là con nó. Làm gì làm, nói gì nói, miễn sau này con biết mình là người đẻ ra nó, nuôi nấng nó tất cả ổn. Nhưng vết bớt. Hắn ngẫm nghĩ giây lát rồi bỏ đi. Lát sau hắn quay trở lại, trên tay cầm đôi đũa kẹp cả đồng xu nóng đỏ. Vũ Em đoán được ý định của chồng, lập tức bế con che chắn. Anh điên hả? Sao nỡ hành xác con ruột mình? Mặc kệ vợ khóc lóc kêu la, hắn dùng toàn bộ sức giật lấy đứa con, sau đó vén áo nó dí đồng xu lên tấm da non nớt. Thằng bé dãy này khóc ré lên làm ruột gan Vũ Em quặn thắt. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn lấy tay day day ở vết bỏng, mục đích là làm những ký hiệu có trên đồng xu biến mất. Khi thấy hài lòng về vết bớt, hắn mới buông tay. Bị hành hạ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng Vũ Em đành phải bỏ đứa con của Thị Nguyệt. Tú Văn hai mắt đỏ hoe, tay ù đi. Anh nắm chặt tay để kìm nén ngọn lửa giận trong tâm can, hạ giọng hỏi. Chị nói thằng Hiếu không phải con tôi, vậy giờ con trai tôi ở đâu? Vũ Em trừng mắt như thách thức. Tao không biết, có lẽ nó cũng đã chết như con trai và chồng tao. Dứt lời, cô cười điên dại. Tú Văn giàn giụa nước mắt, anh quỳ gối van lơn. Niệm tình ông bà cụ, tôi xin chị rủ lòng thương, hãy nói cho tôi biết thằng bé đang ở đâu. Vũ Em chạnh lòng, chuyển sang khóc lóc. Tao không biết, chỉ nhớ ngôi miếu hoang đó ngự tại làng Phà. Thắp cho cha con Hiếu nén nhang, Tú Văn rời nhà Vũ Em. Anh điên cuồng bắt xe đi tìm kiếm tung tích con trai. Còn Vũ Em khi bóng dáng Tú Văn khuất sau cánh cổng, thì cô liền đứng lâm thâm mấy lời không rõ trước di ảnh chồng con. Sau đó quẳng sợi dây lên nhà xà nhà, buộc thành thòng lọng rồi tự kết liễu đời mình. Tú Văn lang thang suốt mấy ngày dòng nhưng tiếc là không thu được kết quả gì. Anh toan quay trở về tính nhờ bạn bè ở tòa soạn đăng bài tìm giúp. Chợt lo lắng cho hạnh phúc, danh dự của Thị Nguyệt, anh lại thôi. Trong giây phút bất lực, anh ngồi gục đầu bên vệ đường khóc như một đứa trẻ thơ. Tình cờ mẹ con Mén đi ngang qua, trông dáng vẻ người đàn ông khá tiểu tụy, liền động lòng thương cảm. Họ tiến đến, hạ gánh hàng xén xuống hỏi thăm. Chẳng hay ông đây gặp phải chuyện gì đau lòng quá độ chăng? Tú Văn ngẩng đầu, anh ngạc nhiên khi thấy hình ảnh Thị Nguyệt ẩn hiện qua nét mặt chàng thiếu niên. Anh vội nắm lấy tay được nghẹn ngào kể lể sự tình. Mén im lặng không nói gì. Cô lặng lặng lấy từ gánh hàng ra mấy cái bánh cam đưa cho Tú Văn. Mời ông dùng tạm, chúc ông sớm tìm được con trai. Thấy đối phương chuẩn bị rời đi, chẳng hiểu sao Tú Văn như muốn níu kéo thêm giây phút, bèn bắt chuyện. Biết đã không phải phép nhưng cho hỏi hai người đến từ đâu, và chàng trai này với cô có quan hệ gì? Sở dĩ tôi hỏi vậy là vì tôi trông cậu đây rất giống cô Thị Nguyệt, một người bạn tâm giao của tôi. Nghe nhắc đến tên Thị Nguyệt, Đực liền vui vẻ ngồi kế bên kể một thôi một hồi về bà chủ của mình. Nhận ra sự tương đồng ở nhân vật mình nhắc đến, cả hai chuyện trò thân thiết tựa đã quen biết từ lâu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Đực cởi phanh áo quay lưng về phía Tú Văn tươi cười nói. Chủng người quen, vậy ông xem vết bớt của tôi có giống với vết bớt của con trai ông không? Mén tính can ngăn nhưng đã chậm một bước. Tú Văn hết nhìn vết bớt trên lưng Đực lại nhìn sang Mén. Mặt anh nhòa lệ, lần mò cởi từng cúc áo để lộ vết bớt trên lưng mình. Mén lảo đảo quay cuồng đầu óc, trời đất bóng tối sầm trước mắt cô. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đã nằm trong phòng trọ, phía ngưỡng cửa là bóng lưng của Đực và Tú Văn. Mén bồi hồi nhớ lại quãng đời phiêu bạt, cả gia đình cô sống trên một con thuyền nhỏ. Họ lấy nghề đánh bắt cá làm kế mưu sinh, cuộc sống êm đềm theo thời gian trôi đi. Đến năm cô 13 tuổi, bằng tuổi Đực hiện tại, thì gia đình gặp biến cố. Một trận bão đã đánh tan con thuyền nhỏ và cướp mất cha mẹ cô. Từ đó cô lên bờ sống lang thang, nay đây mai đó. Bản thân đi làm thuê làm mướn rồi tích góp được ít vốn, sắm gánh hàng xén. Năm cô 18, nhiều chàng trai có ý muốn cưới cô làm vợ. Nhưng khi biết về gia cảnh cô thì họ vội đổi ý. Bởi thời điểm đó lệ làng nhiều nơi bắt nộp tiền chục tiền trăm nếu gia đình nào cưới dân ngụ cư, thậm chí dân ngụ cư còn không được coi trọng. Người sang thì không thèm để mắt tới, kẻ có tình lại nghèo túng. Cứ thế duyên mén lỡ làng. Tưởng đời mình quẩn quẽ, may sao một ngày nọ mén gặp một đứa nhỏ ngồi khóc ngặt nghẽo ở miếu hoang. Ngỡ còn nhà ai đi lạc, mén liền bế dỗ dạch. Nào ngờ một mảnh giấy nhỏ kèm tờ giấy tiền 5 đồng từ người đứa nhỏ rơi ra. Mén đọc nội dung mới biết nó bị bỏ rơi. Cô vui vẻ lấy bánh kẹo cho nó, sau đó đem về nuôi nấng rồi đặt tên là Đực. Đứa nhỏ khi ấy độ 3 tuổi, thành thử lúc lớn lên chẳng nhớ rõ nguồn cơn. Nó chỉ biết mén là mẹ đẻ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, mén quyết định nói rõ thân thế cho Đực biết để cha con nhận nhau. Hai cha con biết chuyện thì mừng mừng tủi tủi ôm nhau khóc sướt mướt. Mén cũng khóc theo họ rồi buồn bã thu dọn đồ đạc cánh đi. Mẹ đi đâu? Mén ngậm ngùi. Mẹ sống tiếp cuộc đời vốn có của mình. Còn con hãy về bên cạnh cha ruột, nhớ hãy sống thật tốt nhé. Được ôm chầm lấy mẹ khóc nghẹn. Sống với ai cũng được, đi đâu cũng được, miễn có mẹ ở bên. Nếu bác con chọn lựa thì con chọn ở bên cạnh để chăm sóc phụng dưỡng mẹ. Bởi người ta nói công sinh không bằng công dưỡng. Tu Văn mỉm cười nói. Tôi và Thị Nguyệt cảm ơn cô đã dưỡng dục cháu. Nay trời Phật tổ tiên cho tôi tìm thấy cháu thật là phúc đức lắm. Nhưng không vì thế mà tôi đành đoạn giật cháu khỏi vòng tay cô. Thiệt nghĩ tôi sống lủi thủi ở tỉnh thành, giờ được đón cô cùng con trai về sống chung, thật là vui cửa vui nhà. Mẹ nghe Tú Văn nói lấy làm thẹn đỏ ửng mặt. Tú Văn thấy lời lẽ của mình diễn đạt chưa hết ý, đâm ra thẹn lây. Họ nhìn nhau cười xòa. Thế là từ hôm ấy, ba người họ về chung một nhà. Ngoài giờ dạy học trên lớp, Tú Văn về nhà dạy được cách đọc viết, làm số. Còn mén cô vẫn giữ gánh hàng xén. Nhưng thay vì gánh bán rong, cô được Tú Văn góp ý thuê đất ở chợ tỉnh, dựng sạp bày hàng. Sau một thời gian chung sống, Tú Văn ngỡ trái tim mình đã chết khi Thị Nguyệt theo chồng. Vậy mà giờ đây nó lại đập rộn ràng trước mén. Được biết tình cảm đôi bên nên gắn ghép, và thế là họ trở thành một gia đình đúng nghĩa. Ngày Tú Văn biết bá Kiến đã mất, anh bàn tính với mén để con trai đến nhà Thị Nguyệt một chuyến. Được sự chấp thuận của vợ, anh viết một bức thư kể rõ sự tình rồi giao cho Đực mang đi. Gặp lại Đực, Thị Nguyệt ngạc nhiên vì trông Đực khác hẳn lúc trước. Thân hình có da có thịt hơn, trắng trẻo hơn và ăn vận rất tươm tất. Đực trao bức thư cho Thị Nguyệt rồi lặng người chờ đợi. Thì thoảng nó liếc đôi mắt ngấn lệ nhìn cô. Còn Thị Nguyệt khi cô đọc xong bức thư lập tức ôm chầm lấy Đực khóc nức nở. Hai mẹ con cứ thế khóc như mưa, khóc như chưa từng được khóc. Lúc Đực trở về nhà, cô gửi lời chúc phúc đến vợ chồng Tú Văn, đồng thời nhét cho Đực món tiền lớn, nhưng nó kiên quyết từ chối. Sau lần ấy, Đực hay lui tới thăm mẹ và chơi cùng các em. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả Ngô Tuyết về một tập truyện rất hay. Và câu chuyện này cuối cùng đã có một cái kết thật đẹp cho tất cả các nhân vật trong câu chuyện, phải không ạ? Và chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng truyện tiếp theo trên kênh nhé.